Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 871, một tay che trời Đường Ninh từ Kiềm Địa trở về, tiến cung phục mệnh, thế hơn nữa không nhìn thấy Trần Hoàng. Cung nữ kia nói để hắn ngày mai lại đến thử xem, nhưng Đường Ninh chỉ sợ là ngày mai, ngày kia đều chưa hẳn đã có thể nhìn thấy Trần Hoàng. Quyền lực của Đường Ninh chỉ giới hạn ở trong triều đình, trong hoàng cung, liền không có một chút biện pháp nào. Mà trong mấy tháng hắn rời kinh này, sợ là tay của Đường Huệ Phi đã đưa về phía các ngõ ngách trong cung. Sau khi hắn từ cung điện kia đi ra, cũng không trở về nhà, mà là đi tới Thượng Thư Đô Tỉnh trước. Mấy tháng không đến. Thượng Thư Đô Tỉnh biến hóa cũng không nhỏ, liếc nhìn lại, ngồi ở trên vị trí then chốt, đều là một chút khuôn mặt xa lạ, mà thuộc Thượng Thư Hữu Thừa, Tả Hữu Tư Lan Trung mà Đường Ninh quen, thì lại ngồi ở trong góc hẻo lánh, ngay cả ánh nắng đều soi không đến. Đường Ninh xuất hiện, khiến cho Thượng Thư Đô Tỉnh lập tức liền sinh ra một trận rối loạn. Mặc dù mấy tháng này hắn đều không ở trong kinh sư, nhưng thời gian mấy tháng ngắn ngủi này còn chưa đủ để đám người quên đương triều hữu tướng, chủ nhân chân chính của Thượng Thư Tỉnh. Đường tướng. Đường đại nhân tốt. Gặp qua Đường đại nhân. Đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ, Đường Ninh cũng từng người gật đầu ra hiệu, Thượng Thư Hữu Thừa từ trong góc đi tới, biểu lộ vừa mừng vừa sợ. Hỏi, Đường đại nhân, ngài hồi kinh lúc nào? Đường Ninh nói, liền vừa rồi. Thượng Thư Hữu Thừa nhìn hắn, thử thăm dò, gặp qua bệ hạ. Còn chưa? Đường Ninh lắc đầu, nói, nữ quan nói bệ hạ còn đang mê man, để cho bản quan ngày mai lại đi nhìn. Thượng Thư Hữu Thừa thở dài, nói, những đại nhân trong triều, cũng có hơn một tháng chưa từng gặp qua bệ hạ. Ngay cả quan viên trong triều cũng đã lâu như vậy chưa từng gặp qua Trần Hoàng. Xem ra chuyện so với tưởng tượng của Đường Ninh còn nghiêm trọng hơn. Đường Ninh đang muốn hỏi thăm Thượng Thư Hữu Thừa một chút chi tiết cụ thể, chợt có một bóng người đi tới, có chút không người đối với hắn, nói, hạ quan gặp qua Đường tướng. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, vị này là? Thượng Thư Hữu Thừa lập tức nói, vị này là Thượng Thư Tả Thừa Lý Đại Nhân. Thời điểm Đường Ninh vừa tới Thượng Thư Tỉnh, chức vị chính là Thượng Thư Tả Thừa. Thượng Thư Tả Thừa ngay lúc đó về nhà phụng dưỡng mẫu thân cao tuổi, vị Tả Thừa này không biết từ nơi nào xuất hiện, hắn cũng không nhận ra. Thượng Thư Tả Thừa sau khi cùng hắn lên tiếng chào hỏi, liền cười nói, hạ quan còn có chút chuyện quan trọng phải xử lý, liền đi trước. Thượng Thư Tả Thừa rời đi về sau, Đường Ninh nhìn về phía Thượng Thư Hữu Thừa, hỏi, người này có lai lịch gì? Thượng Thư Hữu Thừa nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói, vị Lý đại nhân này là tâm phúc của Đoan Vương. Hai vị thừa tướng không ở đây, Thượng Thư Hữu Thừa bị vắng vẻ, Thượng Thư Tả Thừa là tâm phúc của Đoan Vương, vị trí then chốt trong Thượng Thư Tỉnh, cũng nhiều hơn một chút khuôn mặt xa lạ, xem ra Đoan Vương cũng không vô năng giống như Đường Ninh tưởng tượng. Thời gian ngắn như vậy, hắn thế mà liền đem Thượng Thư Tỉnh biến thành hậu hoa viên của hắn. Đường Ninh nhìn Thượng Thư Hữu Thừa, cười hỏi, trong khoảng thời gian này, hàng đại nhân cũng sống không dễ chịu a. Sắc mặt của Thượng Thư Hữu Thừa phức tạp. Nói, phía trên tranh đấu, những kẻ làm thần tử chúng ta, chỉ cầu có thể không bị liên lụy, sống khổ sở một chút cũng không sao. Hắn nhìn Đường Ninh, nói, Đường đại nhân rời kinh trong thời gian dài như vậy, không biết tình thế trong kinh bây giờ, về sau còn phải cẩn thận nhiều hơn. Thượng Thư Hữu Thừa nhắc nhở là phát ra từ nội tâm. Từ sau khi Khang Vương rơi đài, bách quan nhao nhao suy đoán bệ hạ sẽ đem đế vị truyền cho vị hoàng tử nào, có người đoán Hoài Vương, có người đoán Nhuận Vương. Tất cả bọn họ đều chấp nhất theo ý mình, ai cũng không thuyết phục được ai. Khi đó, Đoan Vương đã bị bọn họ bài trừ ở bên ngoài sự lựa chọn, dù sao Đoan Vương quá mức bình thường, ở thời điểm Tế Thiên Khang Vương tạo phản biểu hiện lại quá mức ác liệt, bị đám người nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, cho rằng bệ hạ tuyệt không có khả năng lại truyền hoàng vị cho hắn. Nhưng mà sự thật đã chứng minh tất cả mọi người đoán sai. Thân thể của bệ hạ trong khoảng thời gian ngắn chuyển tiếp đột ngột. Ông ta không lựa chọn Hoài Vương có tài năng nhất, cũng không lựa chọn Nhuận Vương có tiềm lực nhất, hơn nữa lựa chọn Đoan Vương bình thường nhất, chuyện này cũng không phù hợp với kỳ vọng của đám người, nhưng mà bệ hạ chính là bệ hạ làm việc, không cần giải thích trước bất kỳ ai. Tất cả mọi người chỉ cần biết một sự thật, Đoan Vương là thái tử tương lai, hoàng đế đời tiếp theo của Trần Quốc, chỉ có thể hiệu trung, không thể đắc tội. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, lúc đầu Đoan Vương đã không có thế lực gì. Bên người cấp tốc tụ tập một đoàn thân tín. Lần này, ngươi lựa chọn xếp hàng rõ ràng nhiều hơn, dù sao Hoài Vương ưu tú như vậy, so sánh với Đoan Vương, càng là kiệt xuất rối tinh rối mù, trong hai người bọn họ tuyển một người kế thừa hoàng vị, heo đều biết tuyển như thế nào, nhưng mà bệ hạ vẫn là tuyển Đoan Vương. Chuyện này nói rõ một việc, bệ hạ tình nguyện lựa chọn một con lợn làm hoàng đế cũng không muốn lựa chọn Hoài Vương, cho dù là cây vạn tuế ra hoa heo mẹ lên cây, Hoài Vương đều khó có khả năng ngồi lên vị trí kia. Chuyện này khiến bọn họ xếp hàng đứng không chút do dự. Không đến thời gian một tháng, Đoan Vương liền từ không có gì cả, đến quan viên quyền quý vần quanh bên người, thế lực còn muốn vượt qua Đường Gia ở thời điểm đỉnh phong. Những chuyện này Đường Ninh đều từ trong miệng Thượng Thư Hữu thường nghe nói, hắn là quan viên trong triều, tình báo ở phương diện này, còn biết nhiều hơn Tiểu Ý rất nhiều. Đường Ninh cảm ơn lời nhắc nhở của hắn, ra ngoài Thượng Thư Đô Tỉnh, vẫn không có trực tiếp xuất cung, mà là vòng tới một nha môn khác. Trong Thái Y Viện, Lăng Nhất Hồng nghe được thông báo, bước nhanh đi tới, ông quyền nói, Lăng Nhất Hồng gặp qua sư thúc. Đường Ninh phất phất tay, nói, không cần đa lễ. Lăng Nhất Hồng tươi cười, hỏi, sư thúc hồi kinh lúc nào? Hôm nay vừa tới. Đơn giản hàn huyên vài câu, Đường Ninh liền không tiếp tục nói nhảm, nói, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Lăng Nhất Hồng thấy thần sắc của hắn nghiêm nghị, biểu lộ cũng nghiêm túc lên, nói, mời sư thúc nói. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, thân thể của bệ hạ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói xong, Lăng Nhất Hồng liền thở dài, nói, từ sau khi Khang Vương tạo phản, thân thể của bệ hạ liền ngày càng lụng bại, đơn thuốc gì của Thái Y Viện đều đã nếm thử qua, lại vẫn một chút tác dụng đều không có. Đường Ninh trực tiếp hỏi, bệ hạ mắc phải bệnh gì? Lăng Nhất Hồng lắc đầu, nói, thân thể bệ hạ cũng không có chứng bệnh gì khác, chỉ là ngày càng suy yếu, thời gian mê man mỗi ngày càng dài, Thái Y Viện cũng không có phán đoán suy luận xác định, từ tình huống thân thể của bệ hạ đến xem, sợ là đại nạn ngày liền muốn tiến đến. Thân thể người là một hệ thống phi thường phức tạp, cho dù là đại phu có kinh nghiệm phong phú nhất, cũng không dám nói có thể gặp qua tất cả các chứng bệnh, huống chi là những thái y không có đủ tri thức cùng kỹ thuật chữa bệnh hiện đại này. Đường Ninh cũng chỉ học được một chút y thuật gia lông, hắn không biết Trần Hoàng mắc bệnh gì, chỉ biết là ông ta tựa hồ là phải chết. Hồi tưởng lại mấy tháng trước, Trần Hoàng còn sinh long hoạt hổ, thân thể vô cùng khỏe mạnh, Đường Ninh khẽ thở dài, nhìn về phía Lăng Nhất Hồng, hỏi, bệ hạ còn bao lâu nữa? Lăng Nhất Hồng nói, nhiều thì nửa năm, ít thì. Hắn còn chưa nói hết, nhưng Đường Ninh biết ý tứ của hắn, Trần Hoàng nhiều nhất còn có nửa năm để sống, đây vẫn chỉ là tình huống lạc quan nhất, nếu như bệnh tình của ông ta chuyển biến xấu, tùy thời đều có khả năng băng hà. Đi ra hoàng cung, tâm tình Đường Ninh có chút phức tạp, quân thần một trận, hắn đối mặt với chuyện như vậy, trong lòng tóm lại là vẫn có chút không thoải mái, huống hồ Trần Hoàng cùng hắn ngoại trừ quân thần ra, còn có quan hệ phức tạp hơn. Lúc hắn mang theo tâm tình phức tạp đi về nhà, cửa ra vào Đoan Vương phủ, Thượng Thư Tả Thừa nhìn phòng gác cổng ở cửa ra vào, lo lắng nói, nhanh đi bẩm báo, bản quan có chuyện quan trọng muốn gặp điện hạ. Chương 872, tỉnh sổ Đoan Vương phủ. Đoan Vương là một trong mấy vị hoàng tử mà bệ hạ lưu lại ở kinh sư, cho tới nay đều là bị xem như thái tử để bồi dưỡng. Cùng hắn có đãi ngộ tương tự, còn có Khang Vương cùng Hoài Vương, bây giờ Khang Vương tạo phản thất bại bị bỏ tù, Hoài Vương cũng bị gạt ra khỏi trung tâm quyền lực, Đoan Vương một lần nữa trở thành tiêu điểm trong mắt triều thần. Theo tin tức không đáng tin, bây giờ thân thể bệ hạ không bằng một ngày, đã chính thức chuẩn bị sắc lập Đoan Vương là thái tử, ít ngày nữa liền sẽ tuyên chiếu. Thái tử là trữ quân một nước, trừ phi thái tử bị phế. Nếu không khi quốc quân băng hà, không cần chiếu thư truyền vị khác, thái tử liền có thể tiếp nhận vị trí của tiên hoàng. Nay bệ hạ mắc bệnh nặng, không thể chấp chính, một khi Đoan Vương nhập chủ Đông Cung, liền sẽ chấp chưởng tất cả triều sự, hành xử quyền lực của quân vương. Bây giờ Đoan Vương, không hề nghi ngờ, là người phong quan nhất trong kinh, loại phong quan này, thậm chí vượt qua bất cứ lúc nào trong dĩ vãng của hắn. Nhưng mà hắn một đường đi tới, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Mọi người thấy Đường Gia từ phong quan đến xuống dốc, Đoan Vương từ được sủng ái đến thất sủng lại đến được sủng ái lại đến thất sủng. Đã không thể dùng biến đổi bất ngờ để hình dung. Nhưng mà loại chuyện đoạt đích này, kết quả từ trước đến nay đều quan trọng hơn so với quá trình, mặc kệ là như thế nào, hắn thành công, tương lai không lâu, hắn đã từng mất đi tất cả, đều sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Thậm chí mấy năm này, quyền quý cùng quan viên xuống dốc ở dưới tay hắn, cũng lại một lần nữa nghênh đón mùa xuân của bọn họ. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, Đoan Vương một lần nữa đắc thế, hạ nhân của Đoan Vương phủ cũng cùng có vinh yên, phòng gác cổng lường thượng thư Tả Thừa một cái, nói, trước tiên ở nơi này chờ lấy. Ta đi thông báo. Đoan Vương phủ sớm đã không giống ngày xưa, từ trước cửa có thể giăng lưới bắt chim đến đông như trảy hội, quan viên quyền quý trong kinh, một nhóm đến nhà hướng Đoan Vương hiệu trung, liên đới lấy phòng gác cổng đều bay lên, trừ phi là quan viên đẳng cấp lục bộ thượng thư, bằng không căn bản là hắn sẽ không dùng con mắt đi nhìn. Trong Đoan Vương phủ, Đoan Vương đang thiết đại yến một đám quan viên quyền quý, bữa tiệc tràn đầy món ngon rượu ngon, hắn đã không biết uống bao nhiêu chén, cảm thấy cả người bay bổng, trong lòng cũng dâng lên cảm giác bể nghệ thiên hạ. Hắn tự nhiên là có lực lượng này. Bây giờ Trần Quốc, trong nước an ổn, bách tính an cư, phía dưới gót sắt của Trọng Kỵ, ngoại trừ Tây Vực còn có chút vấn đề nhỏ ra, có thể nói là tứ di thần phục, bách tính cùng quan viên trong triều phổ biến cho rằng, đây là từ khi Trần Quốc lập quốc đến nay, mấy năm cường đại nhất, thậm chí có đại nho đem thời này xưng là định nguyên chi trị. Trần Quốc cường đại như thế, rất nhanh liền là của hắn rồi, chờ đến qua ít ngày nữa phụ hoàng quy thiên, hắn chính là Tân Hoàng, là chủ nhân của ngàn dặm non sông này, hắn có tư cách kiêu ngạo. Đến lúc đó, không, từ giờ trở đi, hắn liền muốn từng bước, thanh trừ từng địch nhân đã từng chế tạo qua phiền phức cho hắn, mà hắn hận nhất, đương nhiên chính là đương triều hữu tướng Đường Ninh là biểu đệ trên danh nghĩa của hắn, kém chút để hắn lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Đoan Vương đem rượu ngon trong một ly uống cạn, có hạ nhân đến báo, thượng thư Tả Thừa cầu kiến. Từ sau khi hắn lại một lần nắm lại đại quyền, lần lượt chiêu mộ không ít quan viên, nhưng làm hắn tiếc nuối là, người giống lục bộ thượng thư, cùng mấy đại tướng môn cùng gia tộc, hắn lại một cái đều không chiêu mộ được. Trong lòng của hắn thầm hận, những đồ không biết sống chết này, ngạo khí không được thời gian bao lâu, chờ đến lúc hắn triệt để ngồi vững vàng vị trí ở Đông Cung, chính là thời điểm thanh tẩy đối với triều đình. Thượng thư Tả Thừa Lý Kỳ, là một tên tâm phúc của hắn nằm vùng ở trong thượng thư tỉnh, vì thế mà hao tốn khí lực không nhỏ, cho dù bây giờ xem như hắn đã nắm hết quyền hành, nhưng cũng không phải bất cứ chuyện gì đều có thể để hắn định đoạt. Lục bộ thượng thư, cửu tự tự khanh, thập lục vệ đại tướng quân, yên nguyên vẫn không bán cho hắn mặt mũi. Đoan Vương đối với Lý Kỳ coi như cũng coi trọng. Bây giờ triều sự do thượng thư tỉnh xử lý, vương tướng lại nghỉ dài hạn, thượng thư Tả Thừa chính là một cây thương trong tay hắn, hắn đã thông qua cây thương này, làm thành rất nhiều chuyện. Đoan Vương nhìn về phía hạ nhân kia, nói, mời hắn vào. Thượng thư Tả Thừa vội vã đi tới, sắc mặt có chút bối rối, Đoan Vương liếc mắt nhìn hắn, hỏi, chuyện gì mà kinh hoảng? Sắc mặt Lý Kỳ nghiêm nghị, nói, điện hạ, Đường Ninh hồi kinh. Người có tên, cây có bóng, mặc dù Lý Kỳ đảm nhiệm thượng thư Tả Thừa không được bao lâu, nhưng uy danh của Đường Ninh lại một mực vang vọng ở bên tai của hắn. Thấy hắn ta hôm nay xuất hiện ở thượng thư tỉnh, hắn lập tức liền hoảng hồn, vội vàng đến Đoan Vương phủ bẩm báo. Cái gì? Đoan Vương nghe vậy, sắc mặt cũng bỗng nhiên biến đổi, nhưng mà tiếp đó, hắn liền nghĩ đến bây giờ đã không thể so với ngày xưa, hắn đã không phải là Đoan Vương không có gì cả kia nữa, không cần thiết lại e ngại Đường Ninh. Hắn trở về thì làm sao? Đoan Vương bởi vì vừa rồi trong lòng sinh ra một chớp mắt e ngại kia mà càng thêm nổi giận, trầm mặt nói, hắn trở về vừa vặn, bản vương vừa vặn có chút sổ sách muốn tìm hắn tính toán nữa. Nếu như không có Đường Ninh, Đường gia bây giờ hẳn là gia tộc cường đại nhất trong kinh, thủ hạ phụ thuộc vô số, hắn cũng đã sớm có thể đánh bại Khang Vương, thật sớm ngồi lên trên vị trí trữ quân. Bây giờ mặc dù kết quả chưa biến, nhưng ở quá trình trong đó, lại khó khăn không biết bao nhiêu lần, để bây giờ hắn nhớ tới, còn có chút lòng chua xót muốn rơi lệ. Hắn khổ a, lần lượt bị phụ hoàng nâng lên đám mây, lại một lần từ trên đám mây rơi xuống đáy cốc, đổi lại là người thường, qua mấy lần. Sợ là sớm đã bị tra tấn thành người điên. Hắn hận Đường Ninh, cho nên sau khi cầm quyền, trước tiên liền phái người đem người nhà của Đường Ninh nhốt lại ở Kinh Sư. Nếu như không phải là các gia tộc Tiêu gia, Phương gia, Lăng gia trong khoảng thời gian này che chở đối với các nàng, hắn đã sớm động thủ đối với người nhà hắn ta, bây giờ hắn ta trở về cũng là vừa vặn, hắn cũng muốn để hắn ta cảm thụ cảm giác, mất đi tất cả, đến cùng là tư vị gì. Thượng thư Tả Thừa nhìn ra sát ý trên mặt hắn, vội vàng nói, điện hạ, Đường Ninh cũng không phải là những người khác, muốn động hắn, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Đoan Vương liếc mắt nhìn hắn, nói, bản vương lại không phải người ngu, dù sao hắn cũng là hữu tướng một triều, nào dễ dàng bị vặn ngã như vậy. Trên mặt của hắn hiện ra một tia cười lạnh. Nói, huống hồ, hắn để bản vương chịu nhiều khổ cực như vậy, làm sao bản vương có thể cho hắn một thống khoái? Thượng thư Tả Thừa nhìn hắn, hỏi, vậy điện hạ có ý tứ là? Đoan Vương vẫy vẫy tay đối với hắn, Thượng thư Tả Thừa đưa lỗ tai đi qua, sau khi nghe Đoan Vương nói vài câu, trong mắt dần dần hiện ra quang mang kỳ lạ. Sau khi Đường Ninh xuất cung, để cho người ta đi mấy nhà như Tiêu gia thông báo một tiếng, bảo họ biết tin tức hắn hồi kinh, lại để cho Tình Nhi đi An Dương quận chúa phủ, để nàng tiến cung, hỗ trợ mang một câu cho Triệu Mạn. Hắn rời kinh mấy tháng này, tình thế trong kinh không thể nói là tốt cỡ nào, nhưng cũng còn ở trong khống chế. Đoan Vương nhìn như thế lớn, nhưng kỳ thật chân chính nắm giữ quân chính đại quyền trong kinh, như là lục bộ thượng thư, thập lục vệ đại tướng quân loại hình, hắn một bên cũng không lôi kéo được. Mặc kệ Đoan Vương như thế nào, hắn nhất định phải gặp Trần Hoàng một lần trước, nhưng bây giờ Hoàng Cung đã rơi vào trong tay Đường Huệ Phi, chuyện trước đó rất bình thường, đã biến thành muôn vàn khó khăn. Đường Ninh chậm rãi bước đi thong thả trong sân, chỉ chốc lát sau, cửa ra vào liền truyền đến tiếng bước chân vội vã. Hai cánh tay Triệu Mạn mang theo váy. Từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy Đường Ninh lúc, vành mắt đỏ lên, bước chân tăng tốc chạy tới, bay nhào tiến trong ngực của hắn. Nàng gối trên ngực Đường Ninh, hai mắt đẫm lệ, nức nở nói, phụ hoàng, phụ hoàng. Đường Ninh một bàn tay ôm eo thon của nàng, một tay khác vỗ nhẹ nhẹ lên bờ vai của nàng, an ủi, không có chuyện gì, bệ hạ là thiên tử, nhất định người hiền tử có thiên tướng. Cho dù là biết thân thể Trần Hoàng đã đến mức đèn cạn dầu, nhưng giờ phút này Đường Ninh cũng chỉ có thể an ủi Triệu Mạn như thế. Kỳ thật trong một đoạn lộ trình ngắn ngủi từ trong cung về đến nhà này, hắn cũng đã nghĩ kỹ, nếu như Trần Hoàng thật sự không cách nào vượt qua, như vậy trong mấy tháng này, cũng chính là thời điểm cuối cùng để Đoan Vương càn rỡ. Thậm chí không cần hắn động thủ, Phương Thục Phi cùng Phương Gia giấu ở phía sau mạng, cùng thế lực đứng sau lưng Triệu Viên, liền có thể đem Triệu Viên đẩy lên vị trí kia. Khi đó, cũng chính là ngày hắn mang theo Triệu Mạn cùng người nhà rời kinh sư. Lúc Triệu Mạn ôm Đường Ninh, thương tâm thúc thích, một bóng người từ bên ngoài chậm rãi bước thông thả tiến đến. Trong ngực Tiêu Giác ôm Tả Lót, đứa bé trong Tả Lót con mắt ùng ục ục loạn chuyển. Bước chân Tiêu Giác dừng lại, nhìn thấy tình hình trong viện, lập tức đưa tay che con mắt hài nhi, nhỏ giọng nói, đừng nhìn. Chương 873, bái phỏng Triệu Mạn vừa rồi quá quá khích động, không chú ý tới nơi này còn ở ngoại viện. Sau khi Tiêu Giác xuất hiện, Triệu Mạn liền đỏ mặt chạy ra, Tiêu Giác ôm hài tử nhìn Đường Ninh, ánh mắt có chút quái dị. Cho dù hắn đã sớm đoán được, Đường Ninh cùng công chúa hẳn là có một chút quan hệ không rõ ràng, nhưng tận mắt thấy bọn họ ôm ở cùng một chỗ, trùng kích so với việc mình chỉ dựa vào suy đoán là không giống với. Đường Ninh cũng không giải thích, nhìn tiểu gia hỏa trong ngực Tiêu Giác một cái, nói, chúc mừng. Tình Nhi vừa rồi liền nói cho hắn biết, Lục Nhã mấy tháng trước liền sinh. Mẹ con bình an, Tiêu gia nhân khẩu đơn bạc có hậu, Tiêu lão công gia ở trong phủ tổ chức yến hội nửa tháng, Trần Hoàng còn ở trên giường bệnh cũng ban một đạo thánh chỉ, ban thưởng không ít, đồng thời ở trong thánh chỉ nói rõ, sau khi hắn lớn lên, có thể kế thừa tước vị của Tiêu Giác. Quyền quý quá nhiều, sẽ tăng thêm gánh nặng cho triều đình, tước vị của Trần Quốc có rất ít thế tập võng thế, đạo thánh chỉ này mang ý nghĩa vô cùng trọng đại, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể bảo đảm Tiêu gia phú quý thêm mấy chục năm. Nhắc tới con của hắn, trên mặt Tiêu Giác liền tràn đầy vẻ vui vẻ. Nhưng mà trước kia ăn thiệt thòi quá nhiều, lần này hắn ở trước mặt Đường Ninh ngược lại là thu liễm hơn không ít, nói sang chuyện khác, ngươi đã đi qua hoàng cung rồi đi, nhìn thấy bệ hạ chưa? Đường Ninh lắc đầu. Trong mấy tháng ngươi rời kinh này, kinh sư đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tiêu Giác thở dài, nói, triều đình cùng hoàng cung, bây giờ đã triệt để nắm giữ ở trong tay Đoan Vương cùng Đường Huệ Phi. Bọn họ là nắm trong tay lục bộ thượng thư, hay là hai vị thừa tướng? Đường Ninh lắc đầu, hỏi, Tả hữu Vũ Lâm vệ còn khống chế ở trong tay Lăng gia cùng Lý gia, bọn họ đều là thân vệ của bệ hạ. Đường Huệ Phi dựa vào cái gì để khống chế hoàng cung? Chuyện này cũng không có. Tiêu Giác nghe vậy nói, trước mắt Đoan Vương còn không động được vào Lục Bộ Thượng Thư, nhưng Lục Bộ Thượng Thư cũng không làm gì được hắn, nhưng mà có một câu ngươi mới vừa nói sai, Tả Vũ Vệ không thuộc về Lăng gia khống chế, Lăng Vân đã không phải là Tả Vũ Vệ tướng quân nữa, ngươi rời kinh không đến hai ngày, hắn liền bị điều đến Tây Môn Vệ. Lăng Vân đảm nhiệm Tả Vũ Vệ tướng quân đã có thời gian không ngắn, hắn là thân tín của Trần Hoàng, không có khả năng tùy ý thay đổi, Đường Ninh nhìn về phía Tiêu Giác. Hỏi, đây cũng là do Đoan Vương làm? Lần này không phải. Tiêu Giác lắc đầu, nói, đoạn thời gian ngươi vừa mới rời kinh kia, Thượng Thư Tỉnh trước kia là do Hoài Vương khống chế, hắn cảm thấy một mình Lăng gia liền chiếm Kim Vũ Vệ cùng Vũ Lâm Vệ, có chút không ổn, liền đem Lăng Vân Bình điều đi. Đường Ninh suy nghĩ, hỏi, tướng quân mới tới Tả Vũ Vệ là ai? Tiêu Giác suy nghĩ, nói, hình như là gọi là Trần Tinh Vân đi. Cái tên này Đường Ninh còn là lần đầu tiên nghe được, cái tên mà hắn lần đầu tiên nghe được, thế mà có thể ngồi lên vị trí Tả Vũ Vệ tướng quân. Đường Ninh tiếp tục hỏi, người này có bối cảnh gì? Tiêu Giác nói, hắn không có bối cảnh gì. Trước kia là tướng lĩnh biên quân, sau khi triều đình rút quân ở Tây Bắc, hắn mới hồi kinh. Một mình Lăng gia liền có được quyền khống chế Kim Vũ Vệ cùng Vũ Lâm Vệ, tương đương với một nửa kinh sư đều khống chế ở trong tay bọn họ, hoàn toàn chính xác là có chút không quá phù hợp. Nhưng những năm gần đây, ngay cả Trần Hoàng đều không nói cái gì, cử động lần này của Hoài Vương để Đường Ninh hơi có vẻ ngoài ý muốn. Hắn hiểu rõ Hoài Vương, tính cách của hắn ta là việc không liên quan đến mình liền treo lên thật cao, bốc lên phong hiểm đắc tội với Lăng gia, đem Lăng Vân điều ra ngoài, sắp xếp một người không có thân phận bối cảnh. Cũng không có thế lực phụ thuộc tiến đến, không phải là phong cách hành sự của hắn ta. Nhưng dứt bỏ những chuyện này không nói, quyết định này của hắn lại hợp tình hợp lý, huống chi Tả Vũ Vệ tướng quân mới tới nếu không có bối cảnh cùng phe phái, người khác cũng tìm không ra cái gì mau bệnh của Hoài Vương. Vừa nghĩ tới Hoài Vương, Đường Ninh liền cảm giác, lấy người như hắn, thế mà có thể trong vòng nửa tháng, bị Đoan Vương đuổi ra khỏi Thượng Thư Tỉnh, để hắn không thể không hoài nghi phán đoán của hắn đối với Trần Hoàng. Từ đủ loại biểu hiện của Trần Hoàng lúc tại vị đến xem. Ông ta không thể nghi ngờ là một vị đế vương anh minh, có đại phách lực mà lịch đại đế vương đều không có được. Nhưng từ việc lựa chọn hoàng tử đến xem, những anh minh kia, những cơ trí kia của ông ta, lại biến mất vô tung vô ảnh, cho dù là một con lợn ngồi ở trên vị trí của hắn, cũng có thể làm ra lựa chọn tốt hơn so với ông ta. Một bàn tay Tiêu Giác ôm hài tử, một tay khác vỗ vỗ bả vai Đường Ninh, nói, ta biết ngươi có ý nghĩ của ngươi, ta muốn nói chính là, mặc kệ là có chuyện gì xảy ra, ta cùng cha ta đều sẽ đứng bên phía ngươi. Phân lượng của câu nói này rất nặng, nhất là lấy hắn chức vị Tây Môn Vệ đại tướng quân nói. Đường Ninh tươi cười, cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ta đã biết. Hắn hôm nay vừa mới hồi kinh, liền phát hiện tình thế trong kinh xảy ra biến hóa lớn như vậy, trước khi làm ra một ít quyết định, hắn cần đi gặp một số người trước. Tiêu Giác bén nhạy phát hiện ra, nữ nhân trong Đường gia, nhiều một người mà hắn không quen biết, hắn chỉ vào A Đoá, hỏi, đây là, lão Ngũ nhà các ngươi, hay là lão Lục? Tiêu Giác không chờ được Đường Ninh trả lời, hài tử trong ngực hắn liền khóc trống lên, hắn vội vàng ôm đi ra tìm Lục Nhã, A Đoá đi tới, dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Đường Ninh một cái. Đỏ mặt nói, Đường đại ca, thì ra ngươi có nhiều phu nhân như vậy à? Cổ tộc là chế độ một vợ một chồng, bởi vậy tình huống trong nhà Đường gia, dưới cái nhìn của nàng, hơi có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt của tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão nhìn về phía Đường Ninh, cũng tràn đầy ngoài ý muốn. Chỉ mà loại ngoài ý muốn này, là ngoài ý muốn do khiếp sợ. Cho tới giờ phút này, bọn họ mới biết được thân phận của Đường Ninh, trước lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy thánh nữ gả cho hắn, là cực lớn ủy thân, hắn ngoại trừ ngoại hình đẹp mắt một chút, giống như cũng không có chỗ đặc thù gì. Nhưng mà để bọn họ không nghĩ tới chính là, hắn thế mà chính là hữu tướng của Trần Quốc, ở trong Trần Quốc dưới một người, trên vạn người. Mặc dù cổ tộc từ trước đến nay luôn tự ngạo, nhưng cũng không tự đại đến cảm thấy bọn họ có thể so sánh với Trần Quốc. Tứ trưởng lão nhìn hắn đi ra cửa phủ, lẩm bẩm nói, nghĩ không ra, hắn lại có thân phận như vậy. Bát trưởng lão vuốt vuốt sợi râu, nói, nhưng mà, nhìn hắn tựa hồ gặp một chút phiền toái. Đường Ninh ra cửa phủ, đưa Triệu Mạn hồi cung trước, sau đó đi bái phỏng vương tướng. Hắn vốn muốn để cho Triệu Mạn mang một câu cho Trần Hoàng. Lại không nghĩ rằng, bây giờ thế mà ngay cả nàng, cũng không thể nhìn thấy Trần Hoàng. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, ngươi có thể nhìn thấy Ngụy Công Công sao? Triệu Mạn nói, Ngụy Công Công vẫn luôn phục thị ở bên người Phụ Hoàng, sau khi Phụ Hoàng sinh bệnh, Huệ Phi nương nương cũng không để cho Hoàng quan cung nữ trong cung xuất cung. Đường Ninh nói, ta muốn ngươi giúp ta mang câu nói cho Ngụy Công Công. Triệu Mạn suy nghĩ, nói, ta thử một chút. So sánh với Trần Hoàng, Ngụy Giang hẳn là dễ tiếp xúc hơn một chút, hắn là người thân cận nhất bên người Trần Hoàng, gặp hắn cùng gặp Trần Hoàng không có gì khác nhau. Mặc kệ là như thế nào, Đường Ninh đều cần biết ý nghĩ của Trần Hoàng, nếu như ngay cả Ngụy Giang đều không được, cũng chỉ có thử thông qua chỗ Thái Hậu nơi đó. Sau khi Triệu Mạn hồi cung, Đường Ninh hướng Phủ Vương Tướng đi đến. Từ lúc hắn rời kinh, Đoan Vương độc quyền đến nay, Vương Tướng cũng xin nghỉ bệnh, vừa xin chính là non nửa năm. Đường đường là tể tướng, không còn lộ mặt qua ở trước mặt quần thần. Bách tính quan viên đối với chuyện này đều suy đoán, sợ là vương tướng cũng giống như bệ hạ, bệnh nặng cuốn thân, nghĩ đến ngày đại nạn nhanh đến lúc đó hai cây trụ cột lớn nhất trong triều lần lượt ngã xuống. Cũng không biết triều đình sẽ loạn thành bộ dáng gì. Đường Ninh để cho người ta mang theo một xe dược liệu quý giá, đi vào cửa ra vào vương gia, nói rõ ý đồ đến, phòng gác cổng thấy là hắn, lập tức thần sắc chấn động. Cung kính nói, lão gia ở nhà, đường tướng mời theo tiểu nhân tiến đến. Đường Ninh đi vào vương gia, xuyên qua mấy cánh cửa, xa xa nhìn thấy phía trước trong viện đang đứng một bóng người. Người kia đưa lưng về phía hắn, thân thể chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau, hiển nhiên là đang luyện công. Một bộ quyền pháp không biết tên trong tay hắn thi triển đi ra, cương mãnh dị thường. Đường Ninh ở xa xa đều cảm nhận được một loại cảm giác lăng lệ. Lão nhân thi triển quyền pháp hiển nhiên không phải là bệnh nặng cuốn thân, trên thực tế thân thể của hắn vô cùng khỏe mạnh, đừng nói tới lão giả cùng tuổi, Đường Ninh đoán sơ qua, hai tên Tiêu Giác cũng không phải là đối thủ của ông ta. Trong triều thịnh truyền vương tướng bệnh nặng cuốn thân, không lâu liền sẽ xuôi tay đi về phía Tây, nhưng bọn họ không biết là, văn võ đại thần trong triều cộng lại, cũng không có mấy người có thể chống qua mấy chiêu trong tay vương tướng. Đường Ninh quay đầu lại, nhìn hạ nhân theo hắn đem dược liệu thuốc bổ trân quý tới vương gia. Phất phất tay, nói, lại chuyển về trên xe đi. Chương 874, đêm dài lắm mộng vương tướng dùng bộ pháp mạnh mẽ đi tới, lắc đầu nói, đồ vật đưa ra ngoài, sao có thể thu hồi lại được. Đường Ninh nói, đều là một chút thuốc bổ, vốn là muốn đưa cho vương tướng bồi bổ thân thể. Bây giờ xem ra, vương tướng hẳn là không cần đến. Sớm muộn cũng sẽ dùng đến. Vương tướng cười cười, đối với hạ nhân trong vương phủ ra hiệu nói, chuyển xuống đi thôi. Vương tướng cùng Đường Ninh đi vào trong nội đường, sau khi ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, Đường tướng lần này đi kiềm địa trở về, nghĩ đến hẳn là mang về tin tức tốt gì đi. Đường Ninh gật đầu nói, bộ hạ cũ của Lương quốc muốn phục quốc. Bây giờ đã bị lắng lại. Vương tướng vuốt vuốt sợi râu, cười nói, bản quan liền biết, Đường tướng xuất thủ, không có chuyện gì là không giải quyết được, kiềm địa an ổn, triều đình liền có thể chuyên tâm ứng đối với Tây vực. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, nói, kiềm địa tuy đã an ổn, nhưng mà kinh sư, lại không quá an ổn a. Vương tướng thân là thừa tướng, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn. Vương tướng biết ý tứ của hắn, mấy tháng hắn rời kinh này, thế cục trong kinh sư đại biến. Trong giọng nói rõ ràng có một ít trách cứ ở bên trong. Vương tướng cũng không tức giận, cười ha ha. Nói, Đoan Vương nhập chủ thượng thư tỉnh là ý của bệ hạ, Hoài Vương bị gạt ra khỏi, cũng là ý của bệ hạ, lão phu tuy là thừa tướng, nhưng cũng không thể nghịch ý của bệ hạ. Đường Ninh nhìn vương tướng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, vương tướng có ý tứ là, ủng hộ Đoan Vương nhập chủ Đông Cung, ít ngày nữa kế thừa đại thống sao. Vương tướng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, mà là nhìn Đường Ninh, hỏi ngược lại, Đường đại nhân có thể nhìn Giang Sơn mà ngươi cùng bệ hạ thật vất vả mới làm cho yên ổn, cứ như vậy bị người làm hỏng hay sao? Đường Ninh không có vấn đề nói, có thể. Mặc dù so với địa phương khác, hắn đối với Trần Quốc có một loại tình cảm không giống với, nhưng tất cả những thứ này đều là do Trần Hoàng lựa chọn, chính hắn đều không để ý, Đường Ninh còn quan tâm cái gì? Nhưng mà vương tướng không thể. Hắn là tể tướng của Trần Quốc, vương gia cũng là đại tộc trong kinh sư,

biết. Tự hồ là sợ quấy rầy cá bơi trong hồ, giọng Hoài Vương ép rất nhẹ, nếu như không chú ý, căn bản là nghe không rõ hắn nói cái gì. Sau khi hạ nhân kia lui ra, Hoài Vương tiếp tục thả câu, không bao lâu, Hoài Vương phi đi tới, nhìn cần câu không ngừng run run. Nhắc nhở, điện hạ, có con cá mắc câu rồi. Hoài Vương quay đầu lại, cười cười đối với nàng, nói, không vội, để nó lại giãy dụa thêm một hồi, chờ đến lúc nó giãy dụa không còn khí lực, lại thu cần cũng không muộn. Hoàng cung, điện nào đó trong hậu cung. Đường Huệ Phi ở trong điện bước đi thong thả, trên mặt hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Trên tay Đường Ninh chịu thiệt, tổn hại, bất lợi quá nhiều, kể từ sau khi biết Đường Ninh hồi kinh, trong lòng của nàng liền bất ổn, luôn luôn lo sợ bất an. Đường Kỳ ngồi ở trong điện, ngẩng đầu nhìn nàng, nói, bây giờ đại cục đã định. Ngay cả bệ hạ đều nhận định Đoan Vương, một tên Đường Ninh, lật không nổi sóng gió gì, ngược lại nếu hắn càng tùy tiện, bệ hạ liền càng không dung được hắn. Trừ tình huống đặc biệt ra, hậu cung của hoàng đế là không cho phép ngoại thần tiến vào. Đường Kỳ bây giờ chỉ là một kẻ bình dân, lại có thể tùy ý ra vào hậu cung, bởi vậy liền có thể nhìn ra, hậu cung lớn như vậy, đã triệt để đã rơi vào sự khống chế của Đường Huệ Phi. Trong lòng của ta vẫn còn có chút không nỡ. Đường Huệ Phi dừng bước lại, nói, Minh Nhi một ngày không thành thái tử, ta liền không có cách nào yên tâm. Đường Kỳ đứng lên, hỏi, vậy ý của ngươi là? Trên mặt Đường Huệ Phi hiện ra một tia tàn khốc, nói, không khỏi đêm dài lắm mộng, hay là sớm ngày đưa bệ hạ đi gặp tiên hoàng đi. Bệ hạ đã có lòng lập thái tử, nếu như thân thể của hắn lại một lần nữa chuyển biến xấu, liền không thể không cân nhắc chuyện chiếu thư. Đường Kỳ nhìn Đường Huệ Phi một cái, khẽ gật đầu, nói, được. Một chỗ khác trong hoàng cung, Ngụy Giang từ cung điện nào đó đi tới, nhìn mấy tên nữ quan canh giữ ở bên cạnh cung điện một chút, thầm thở dài, quay người rời đi. Ngụy tổng quản. Lúc đi qua hành lang nào đó, bên tai của hắn bỗng nhiên truyền đến một âm thanh yếu ớt. Hắn quay đầu, nhìn tới một cây cột, thấy một bóng người từ phía sau cây cột đi tới, kinh ngạc nói, công chúa. Chương 875, cái bẫy dựa theo kế hoạch ban đầu của Đường Ninh, trong lúc hắn đi kiềm địa tìm kiếm Tô Mị, Tô Như Chung Ý cùng Đường Yêu Yêu tiến về sở quốc, chờ đến lúc hắn từ kiềm địa trở về, các nàng cũng đã hội hợp cùng với Lý Thiên Lang. Cứ như vậy, chờ đến lúc hắn đón được Tô Mị, trở lại kinh sư, lại mang theo Triệu Mạn, Lực Thi tiểu kế, liền có thể từ Trần Quốc thoát thân, từ đây thiên địa to lớn, đi tận mọi nơi. Nhưng mà kế hoạch thường thường không đuổi kịp biến hóa. Hắn ngược lại là tìm được Tô Mị, nhưng mà bọn Tiểu Như cũng bị mang trở về, thế cục trong kinh sư càng là triệt để xoay chuyển. Chuyện này nói không ra là tốt hay xấu, nói nó là chuyện xấu đi, kế hoạch ban đầu của những người bọn họ là chờ đến 3-5 năm về sau, Triệu Viên lớn lên, Trần Hoàng lại truyền vị cho hắn. Bây giờ Trần Hoàng bệnh nặng, tùy thời đều có thể băng hà, mà ngày băng hà Trần Hoàng, chính là lúc Phương gia động thủ. Trần Hoàng chết càng sớm, Đoan Vương lạnh càng nhanh. Nói nó là chuyện tốt, nhưng kế hoạch của bọn họ bị Đoan Vương triệt để xáo trộn, trên triều đình là một mảnh chướng khí mù mịt, cũng không phải là kết quả mà Đường Ninh mong muốn. Nhưng mà, mặc kệ về sau sẽ làm ra quyết định gì, hắn vẫn cần cùng Trần Hoàng gặp mặt trước rồi lại nói. Ngoài ra, còn có một vấn đề, Đường Ninh không thể không bắt đầu cân nhắc. Hắn cùng Tiểu Như có thể rời đi, nhưng nhạc phụ đại nhân lại là Kinh Triệu Doãn. Chẳng lẽ muốn hắn từ bỏ hoạn lộ mà thật vất vả ấy có được, cùng bọn họ lưu lạc thiên nhai? Chuyện này hiển nhiên là chuyện không thực tế, chuyện này, Đường Ninh còn chưa nghĩ ra phải làm như thế nào để nói với nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Thế nào? Trung Minh Lễ nhìn ra tâm sự của hắn, hỏi, đang lo lắng Đoan Vương. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, Đoan Vương bây giờ đã được bệ hạ tán thành. Nếu như hắn thượng vị, Kinh Triệu Doãn của nhạc phụ liền khó thực hiện. Ngươi không cần bận tâm ta. Trung Minh Lễ phất phất tay, nói, những năm gần đây, ta làm quan cũng làm phát phiền, nếu như bệ hạ quyết ý truyền vị cho Đoan Vương, ta liền từ quan cáo lão, cẩn thận bồi Ngọc Hiền, những năm làm quan này, đã bạc đãi nàng rất nhiều. Đường Ninh suy nghĩ, hỏi, nếu như kế vị chính là Nhuận Vương thì sao? Nhuận Vương. Trung Minh Lễ suy nghĩ, vẫn lắc đầu nói, coi như không phải là Đoan Vương, ta cũng có ý định từ quan. Ta muốn cùng nhạc mẫu ngươi nhìn xung quanh, ở trong kinh sư, thật sự là không có ý tứ gì. Nếu như nhạc phụ đại nhân đã sớm có dự định, Đường Ninh cũng không nói thêm gì nữa, Chung Minh Lễ nhìn hắn rời đi, cũng đứng dậy đi đến phủ nha. Lý tưởng cùng hiện thực luôn luôn có chênh lệch rất lớn, hắn đã từng có mộng tưởng phong hầu bái tướng, giấc mộng này hắn không thực hiện được, ngược lại ở trên thân con rể của hắn thực hiện được. Hắn hôm nay, đã gần đến tuổi 40, đối với những vật này, ngược lại nhìn cũng đã phai nhạt, cũng có chút phiền chán quan trường phức tạp này, cùng người trên triều đình lục đục với nhau cả một đời, chẳng bằng sớm từ quan. Đền bù thua thiệt đối với thê tử bởi vì công sự những năm này. Tuy có ý từ quan, nhưng hiện nay hắn vẫn là kinh triệu doãn, quan phụ mẫu của bách tính trong kinh sư, đối với chuyện trong nha môn, hắn chưa bao giờ thư giãn qua. Hắn mới vừa đến phủ nha, liền có một tên thiếu doãn đem một xấp hồ sơ tới, nói, đại nhân, đây là trong cảnh nội của kinh triệu phủ tháng trước, tất cả hồ sơ tình tiết vụ án mà các huyện nha đệ trình đi lên, xin ngài xem qua rồi đóng dấu. Trong kinh triệu phủ dính đến một chút trọng án, huyện nha địa phương không có tư cách hạ kết luận cuối cùng, bình thường là do huyện nha làm ra quyết định. Phủ nha xét duyệt không sai, sau khi đóng lên con dấu kinh triệu doãn, mới tính là kết án. Chung Minh Lễ cẩn thận nhìn mỗi một tập hồ sơ, xác nhận không có vấn đề gì, mới có thể ở phía trên đóng lên đại ấn. Vụ án này. Hắn cầm lấy một phần hồ sơ, nói, hồ sơ làm sao ít như vậy? Trên tay hắn cầm là hồ sơ một vụ án nhân mạng, vụ án giống như vậy, thẩm tra sẽ cực kỳ nghiêm ngặt, quan phủ địa phương điều tra cũng sẽ rất tỉ mỉ, hồ sơ cuối cùng, rất không có khả năng chỉ có ngần ấy. Thiếu doãn kia nói, chân tướng án này, nhân quả nguyên do đều hết sức rõ ràng, không có điểm gì đáng ngờ. Bởi vậy quan phủ địa phương liền kết án rất nhanh, cũng không có tốn bao nhiêu hồ sơ. Chung Minh Lễ sau khi nhìn kỹ một chút, phát hiện án này hoàn toàn chính xác là đơn giản, tình tiết vụ án liếc qua đã thấy ngay, cũng không có hỏi nhiều nữa, cầm lấy ấn giám đóng xuống. Kinh triệu thiếu doãn đem ấn giám cất đi, nói, hạ quan cầm lấy đi hình bộ lập hồ sơ. Chung Minh Lễ nhẹ gật đầu, thầm nghĩ đến cùng khi nào nên từ quan, cũng không chú ý tới, lúc thiếu doãn kia quay đầu, trên mặt hiện ra nụ cười quái dị. Sau khi Đường Ninh hồi kinh, cũng không ó vội và đi thượng thư tỉnh xử lý chính vụ. Hắn hôm nay, tâm tư đã không ở trong thượng thư tỉnh, không ở triều đình, thậm chí không ở Trần Quốc. Hắn suy tính là, sau khi chuyện nơi đây kết thúc, nhà bọn họ muốn đi Kiềm Địa hay là Thảo Nguyên, hoặc là cũng có thể lại nhiều thêm một cái lựa chọn là Sở Quốc. Cẩn thận suy nghĩ, hắn đầu tiên liền đem Sở Quốc loại bỏ. Mặc dù Sở Quốc cũng coi như là một cái đường lui, nhưng lại vẫn là địa bàn của người khác, Lý Thiên Lang chỉ là công chúa, không phải là khả hãn. Càng không phải là thánh nữ, chuyện của Sở Quốc, một mình nàng không làm chủ được. Đường Ninh đã không muốn tiếp tục loại sinh sống ăn nhờ ở đậu này nữa. So sánh với Sở Quốc, Kiềm Địa hoặc là Thảo Nguyên hiển nhiên là càng thích hợp hơn một chút, mà so với Thảo Nguyên, Kiềm Địa đều ở trong khống chế của Tô Mị, càng thêm an toàn hơn một chút. Nhưng mà không đi Thảo Nguyên phó ước, Đường Ninh lo lắng Hoàng Nhan Yên sẽ xuất lĩnh 10 vạn kỵ binh xông lại, cũng may là ước hẹn 3 năm vẫn còn lại 2 năm. Nhất thời cũng không cần phải gấp gáp. Hôm nay Đường Ninh mang Chung Ý cùng Tô Như đi tới chỗ nhạc mẫu ăn cơm, ngoài ý muốn phát hiện nhạc phụ đại nhân cũng ở đó. Hắn là kinh triệu doãn, ngày bình thường công vụ bề bộn, một ngày trăm công ngàn việc. Đừng nói cơm trưa, nhiều khi liền ngay cả cơm tối đều là ăn ở trong huyện nha, thời gian này, làm sao có thể ở trong nhà. Không chỉ mình Đường Ninh hiếu kỳ, liền ngay cả Trần Ngọc Hiền cũng kỳ quái, nhìn ông ta một cái. Nghi ngờ nói, làm sao hôm nay ngươi trở về sớm như vậy, trong nha môn không có việc gì. Sắc mặt Chung Minh Lễ có chút nhợt nhạt, nói, xảy ra một số chuyện, mấy ngày nay, ta tạm thời không cần đi nha môn. Sắc mặt Trần Ngọc Hiền siết chặt, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chung Minh Lễ lắc đầu nói, có vụ án, ra chút vấn đề. Sau khi nghe Chung Minh Lễ nói xong, Đường Ninh liền rõ ràng rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra. Nhạc phụ đại nhân là kinh triệu doãn, tất cả huyện nha trong kinh sư có thể tự hành xử lý tranh chấp nhỏ, nhưng đại án trọng án thì nhất định phải trải qua kinh triệu phủ nha, cần kinh triệu doãn xét duyệt đóng dấu. Lần này vấn đề xuất hiện ở trên một vụ án trong huyện nào đó thuộc kinh triệu phủ, vụ này nhân chứng vật chứng đầy đủ, bản án đã được huyện nha địa phương kết luận, bản án nhân mạng bị kinh triệu phủ nha xét duyệt qua, bỗng nhiên xảy ra biến hóa không tưởng tượng được. Phạm nhân bị nhận định là hung thủ,

Trần Ngọc Hiền đã nhận ra nét mặt của hắn biến hóa, kinh ngạc nói, ngươi thế nào? Chung Minh Lễ thở dài, nói, triều đình này, đã là thiên hạ của những người trẻ tuổi bọn họ. Chúng ta thật sự là đã già rồi. Tiền viện của Đường Phủ, Phương Tân Nguyệt mím miệng, nhìn Đường Ninh, bất mãn nói, Đường Ninh ca, ngươi trở về làm sao cũng không nói cho ta một tiếng. Phương Triết nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, nói, ngươi đi chơi đi, cha cùng Đường Đại Nhân nói chuyện một chút. Phương Tân Nguyệt dùng ánh mắt hơi oán trách nhìn hắn một cái, chạy vào nội viện tìm Tiểu Tiểu. Phương Triết nhìn về phía Đường Ninh, nói, sau khi Đoan Vương cầm quyền, rất nhanh liền đổi đi Đại Lý Tự Khanh, Đại Lý Tự Khanh mới, là người của hắn, kinh triệu phủ nha từ Thiếu Doãn. Cũng đầu phục Đoan Vương, không chỉ như vậy, Vạn Niên huyện lệnh, cũng là người của Đoan Vương. Mấy người này nếu như là thủ hạ của Đoan Vương, như vậy việc nhằm vào Nhạc Phụ Đại Nhân lần này, liền rất dễ dàng bắt đầu làm ra. Kinh triệu phủ đoán sai bản án kia, liền xảy ra ở Vạn Niên huyện. Người của Đoan Vương cố ý chế tạo án sai này, mặc dù góp đi vào một tên Vạn Niên huyện lệnh, nhưng cũng đem Kinh Triệu Doãn kéo xuống nước, cuộc mua bán này không thể bảo là không có lời. Đại Lý Tự Khanh là người của hắn, đây cũng là nguyên nhân bọn họ không tuyển chọn Khiếu Nại ở hình bộ mà lựa chọn Đại Lý Tự. Bây giờ Trần Hoàng đang mắc bệnh nặng, Đại Lý Tự do Đoan Vương chấp chưởng, không phải là đen trắng, tự nhiên cũng do bọn họ đi nói. Ngoài ra, hắn lại kích động bách tính, đem chuyện này triệt để làm lớn, khiến cho nếu Đường Ninh nhúng tay, lập tức liền sẽ thân hãm vũng bùn, mà nếu như hắn không nhúng tay vào, quan chức của Nhạc Phụ Đại Nhân 8-9 phần 10 là không giữ được. Nhúng tay là phiền phức, nhưng không nhúng tay vào, quan chức của Nhạc Phụ Đại Nhân sẽ ném, mặt mũi của hữu tướng cũng sẽ ném đi, việc này đối với Đường Ninh tới nói, là một cái lựa chọn lưỡng nan. Không thể không nói. Lần này Đoan Vương chơi hoàn toàn chính xác là rất xinh đẹp, Đường Ninh đã thật lâu chưa từng có đối thủ nào như vậy. Phương Triết dừng lại một chút, nhìn về phía Đường Ninh, lần nữa nói, không chỉ là như vậy, trong cung truyền đến tin tức, bệ hạ ít ngày nữa sắp lập Đoan Vương là thái tử, trong tháng này liền sẽ hạ chiếu. Chuyện của Kinh Triệu Doãn có quan hệ tới Đường Ninh, Trần Hoàng lập Đoan Vương làm thái tử, nhưng chính là chuyện mà Phương gia không thể không suy tính. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ý của các ngươi là gì? Phương Triết lạnh nhạt nói, hộ bộ lại bộ lễ bộ, Phương gia có thể khống chế. Mặc dù Phương Triết chỉ là hộ bộ thị lang, nhưng hiển nhiên đã nắm trong tay toàn bộ hộ bộ, lại bộ thì không cần phải nói, có Phương Hồng ở đó, cũng không có vấn đề gì, lễ bộ thượng thư là con trai Trương Đại học sĩ, phụ thân của Trương gia tỷ tỷ của Triệu Viên, xem ra Phương gia đã triệt để dựng vào đường dây này. Ý tứ những lời này của Phương Triết đã rất rõ ràng, lấy thế lực bây giờ Phương gia trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế, đã có thể ảnh hưởng hoặc cải biến quyết định của Trần Hoàng, trước kia bọn họ có thể ẩn núp chờ đợi. Nhưng Trần Hoàng muốn lập Đoan Vương làm thái tử. Bọn họ lại không thể đợi chờ thêm nữa. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, hình bộ Tống Đại Nhân nơi đó, đến lúc đó ta sẽ đi tìm hắn, binh bộ Lục Gia cũng không cần lo lắng, công bộ có Trương Hạo Trương Đại Nhân ở, Thượng Thư Tỉnh, Vương Tướng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, về phần Tiêu Gia Lăng Gia các loại, các ngươi cũng không cần quản. Phương Triết chắp tay nói, làm phiền Đường Đại Nhân. Đường Ninh khua tay nói, giúp ngươi chính là giúp ta. Thượng thư Tỉnh. Thượng thư Tả Thừa Lý Kỳ cầm một phần hồ sơ, nhìn đám người bên người một chút, nói, án này ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí đã ở trong dân gian gây ra sự phẫn nộ của dân chúng, nhất định phải nghiêm túc xử lý, những người liên quan, một người cũng không thể nhân nhượng. Lý Đại Nhân, chuyện này không ổn đâu. Trên mặt một tên quan viên hiện ra vẻ làm khó, nói, án này mặc dù Kinh Triệu Doãn từng có sơ sót, nhưng rõ ràng không phải là sai lầm chủ yếu, đem Kinh Triệu Doãn Chung Đại Nhân cách chức điều tra, tự hồ có chút quá mức. Khuyết điểm. Lý Kỳ hừ lạnh một tiếng, nói, xem mạng người như cỏ rác, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, đây coi như là khuyết điểm nhỏ sao? Kinh Sư là địa phương nào? Dưới chân thiên tử, hắn thân là Kinh Triệu Doãn, xem mạng người như cỏ rác, hồ đồ phá án, cô phụ tín nhiệm của bệ hạ cùng triều đình. Còn có tư cách gì tiếp tục ngồi ở vị trí này? Quan viên kia nhắc nhở, đại nhân đừng quên, hắn nhưng là nhạc phụ của Đường tướng. Nhắc tới người kia, trong lòng Lý Kỳ chính là một trận chột dạ, nhưng nghĩ đến sau lưng của hắn có Đoan Vương Điện Hạ làm chỗ dựa, mà chuyện này vốn chính là cái bẫy Đoan Vương bày ra cho Đường Ninh, liền đợi chính hắn chui vào, trong lòng lại có mấy phần lực lượng. Đường Ninh không nhúng tay vào còn tốt, một khi nhúng tay. Tất cả đầu mâu, liền sẽ từ trên thân Kinh Triệu Doãn chỉ tới hắn, đây chính là thứ mà Đoan Vương Điện Hạ muốn. Quyền quý phạm pháp, tội như thứ dân, đây là lời Đường Tướng nói lúc trước. Hắn vỗ vỗ cái bàn, cả giận nói, nhạc phụ của Đường Tướng thì làm sao, đừng nói là nhạc phụ của Đường Tướng, liền xem như Đường Tướng phạm tội, cũng phải bị trừng phạt vốn có. Hắn nói hiên ngang lẫm liệt, nước miếng văng tung tóe, một bộ dáng vẻ đại công vô tư, chúng quan viên của Thượng Thư Tỉnh cũng không dám lại nói cái gì. Hai vị thừa tướng đều không có ở đây những ngày này. Hắn chính là người chủ sự duy nhất ở Thượng Thư Tỉnh, ngay cả Thượng Thư Hữu Thừa đều bị hắn đẩy vào trong góc, ngay cả một phong sổ con đều không nhìn thấy, còn có ai có thể ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn. Ngay vào lúc này, một âm thanh từ phía sau truyền đến. Đại lý tự chỉ xử lý bản án do bệ hạ nhắn nhủ, vượt quyền làm án này không hợp quy chế, lập tức mệnh đại lý tự khanh đem án này giao cho hình bộ xử lý. Âm thanh này không lớn, lại tràn đầy giọng ra lệnh. Thượng thư Tả Thường nghe được lời này, sầm mặt lại, đang muốn chất vấn, lúc nhìn thấy người tới, sắc mặt chợt biến đổi. Bật thốt lên, vương tướng. Chương 877, kiên kỵ, vương tướng. Gặp qua vương tướng. Nhìn thấy vương tướng xuất hiện, quan viên của Thượng Thư Tỉnh nhao nhao đứng dậy hành lễ. Trên mặt bọn họ đều hiện ra vẻ nghi hoặc cùng vẻ khiếp sợ, bên ngoài không phải sớm có tin đồn, nói vương tướng bệnh nặng ở nhà, đã không còn sống được thêm bao nhiêu thời gian, nhưng nhìn bộ dạng này của hắn, thân thể rõ ràng là khỏe mạnh tới không thể khỏe mạnh hơn. Thượng Thư Tả Thường nghe vậy, sắc mặt đại biến, lập tức nói, vương tướng, chuyện này. Vương tướng nhìn hắn một cái, hỏi, thế nào, Thượng Thư Tỉnh này, lời lão phu đã không còn trọng lượng sao? Sắc mặt của Thượng Thư Tả Thừa lại biến. Lập tức nói, hạ quan không dám. Không nói đến lời vương tướng nói, vốn là hợp luật pháp, coi như hắn thật sự không để ý luật pháp, hắn cũng không dám nhiều thêm nữa chữ không. Mặc kệ thế của Đoan Vương lớn như thế nào, vương tướng đều là người cầm quyền duy nhất ở Thượng Thư Tỉnh, hắn đảm nhiệm thừa tướng nhiều năm, luận uy vọng, luận lực ảnh hưởng trong triều, cho dù là hữu tướng Đường Ninh cũng không thể so sánh. Sau khi Thượng Thư Tả Thừa trở lại vị trí của mình, liền mượn cớ vội vàng rời khỏi Thượng Thư Tỉnh. Vương tướng trở về Thượng Thư Tỉnh, hơn nửa chuyện thứ nhất chính là ra mặt giúp Đường Ninh. Điều này nói rõ Tả Hữu Nhị tướng nói không chừng đã đứng chung một chỗ, việc này có can hệ trọng đại, hắn nhất định phải nhanh cáo tri Đoan Vương. Vương tướng trở lại Thượng Thư Tỉnh, đây là một việc lớn nhất xảy ra khoảng thời gian ở trong Thượng Thư Tỉnh. Sự xuất hiện của ông ta không chỉ là đã phá vỡ tin đồn bên ngoài liên quan tới thân thể của hắn bệnh nặng, vừa tới Thượng Thư Nha liền nhúng tay vào chuyện giữa Đường Ninh cùng Đoan Vương, càng là trực tiếp biểu lộ lập trường của hắn. Tả Hữu Nhị tướng liên thủ, đứng ở mặt đối lập với Đoan Vương, tin tức như vậy thả ra. Đủ để chấn động triều chính. Ngay lúc trong lòng quan viên Thượng Thư Tỉnh đều có suy đoán, Đường Ninh cũng sớm đi tới Thượng Thư Đô Tỉnh. Hắn vốn dự định ở trong nhà nghỉ ngơi một thời gian, nhưng ai nghĩ đến Đoan Vương lại vội vã không nhịn nổi như vậy, hắn cũng chỉ đành hồi nha xử lý những chuyện này. Vừa mới đến Thượng Thư Tỉnh, Đường Ninh liền từ trong miệng Hàn Hữu Thừa biết được, vương tướng đã cáo ống nhiều ngày vừa mới trở về Thượng Thư Tỉnh, đem bản án Kinh Triệu Doãn ngộ phán từ Đại Lý Tự giao lại cho hình bộ. Đại Lý Tự Khanh là người của Đoan Vương, hình bộ lại do Tống Nghĩa làm chủ. Không cần hình bộ thiên vị, chỉ cần dựa theo luật pháp của Trần Quốc, nhạc phụ đại nhân nhiều lắm thì bị phạt bổng mấy tháng mà thôi. Đường Ninh đi đến Thượng Thư Phòng, vương tướng ngồi tại chỗ, lật xem một phần sổ con. Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Ninh một chút, nói, chuyện này, ngươi không thể xuất thủ, chỉ có thể để lão phu đứng ra. Đường Ninh chắp tay đối với hắn, lấy đó làm cảm tạ. Vương tướng lắc đầu, hỏi, biết trước đó vì sao lão phu không nguyện ý nhúng tay vào chuyện của Nhuận Vương sao? Đường Ninh nói, bởi vì bệ hạ. Ngươi có thể hiểu được lão phu là tốt nhất. Vương tướng nhẹ gật đầu, nói, đơn độc một cái phương gia, bệ hạ cũng sẽ không cảm thấy có chuyện gì, nếu như lại tăng thêm ngươi, tăng thêm ta, tăng thêm Trương gia, bệ hạ nhất định sẽ cảnh giác, đến lúc đó, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Ông ta dừng lại một chút, nói, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, bệ hạ khăng khăng lựa chọn Đoan Vương, đối với triều đình, đối với thiên hạ, đều là một trận tai nạn, lão phu không thể không đứng ra. Đường Ninh suy nghĩ, hỏi, nếu như bệ hạ khăng khăng muốn lập Đoan Vương làm thái tử thì sao? Vương tướng thở dài, nói, thân là thần tử. Nếu như bệ hạ sai, cũng phải dám vạch ra sai lầm của bệ hạ. Lão hồ ly vương tướng này rốt cục nguyện ý đứng ra, mặc kệ ông ta là khuyên nhủ cũng tốt, bức dáng cũng được, chỉ cần ông ta đứng ra, áp lực trên người Đường Ninh liền nhỏ đi rất nhiều. Cùng lúc đó, trong Đoan Vương phủ, mới vừa từ chỗ thượng thư Tả Thừa biết được tin tức vương tướng trở lại thượng thư tỉnh, Đoan Vương bị chấn thất điên bát đảo, khó có thể tin nói, ngươi nói cái gì, lão già kia không phải là đã sắp chết rồi sao, hắn về thượng thư tỉnh làm gì? Mặt của thượng thư Tả Thừa có sầu khổ, nói, điện hạ. Tin đồn phía ngoài sợ là giả, hạ quan tận mắt nhìn thấy, sắc mặt của vương tướng hồng nhuận phơn phớt, bộ pháp ổn định, căn bản là không có một chút dáng vẻ sinh bệnh. Lão bất tử này, lại dám làm hỏng chuyện của bản vương. Sắc mặt Đoan Vương âm trầm, cắn răng nói, chẳng lẽ hắn cũng cùng họ Đường cấu kết ở cùng một chỗ. Một tên Đường Ninh, hắn cũng có chút không ứng phó nổi, lại thêm một tên vương tướng, hai người kia liên thủ lại, thế nhưng là đại biểu hơn phân nửa triều đình, hắn coi như có tự phụ hơn, cũng biết lấy lực lượng trước mắt của hắn, là đánh không lại vương tướng liên thủ với Đường Ninh. Thượng thư Tả Thừa nói, bọn họ cấu không cấu kết không sao, quan trọng là, vụ án Kinh Triệu Doãn thất trách, đã bị giao cho hình bộ, chúng ta rốt cuộc không chen vào được nữa. Hình bộ, hình bộ. Sắc mặt Đoan Vương lạnh lẽo, âm trầm nói, Tống Nghĩa từ đầu đến cuối không chịu quy thuận bản vương, chờ đến lúc bản vương làm hoàng đế, chức thượng thư này của hắn cũng làm đến đầu. Thượng thư Tả Thừa nhìn Đoan Vương, hỏi, điện hạ, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Đoan Vương phất phất tay, nói, lão già kia cũng không phải là dễ trêu, bản vương cũng không muốn ở thời điểm này đối đầu với hắn. Nhưng mà, hắn cũng đắc ý không được bao lâu, chờ hai tháng nữa, bản vương lại cùng hắn tính tổng nợ. Đoan Vương hiển nhiên là không muốn cứng đối cứng với vương tướng, liền theo tình huống trước mắt đến xem, đắc tội vương tướng là không lý trí, thượng thư Tả Thừa từ Đoan Vương phủ đi ra, cũng tuyệt một loại tâm tư nào đó, lại trở về thượng thư tỉnh. Bước vào nha phòng, nhìn thấy một bóng người trẻ tuổi trong đường, trong lòng của hắn liền hơi hồi hộp một chút, nhưng rất nhanh lại cố tự trấn định xuống đến, cố nặn ra vẻ tươi cười, thăm hỏi một tiếng Đường tướng, liền ngồi về vị trí của chính mình. Tả hữu nhị tướng không ở, hắn ở thượng thư tỉnh nói 102, bây giờ Tả hữu nhị tướng trở về, Đoan Vương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn tự nhiên là muốn lùi đầu về làm người. Chỉ là trong lòng của hắn khó tránh khỏi vẫn còn có chút tâm thần bất định, hữu tướng Đường Ninh có ngoại hiệu, tính toán chi ly, lần này hắn cho nhạc phụ của hắn ta, Kinh Triệu Doãn Chung Minh lễ một cái bẫy lớn như vậy, nếu như hắn ta trả thù lại, hắn chỉ là một tên thượng thư Tả Thừa, không nhất định có thể chịu đựng nổi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Đoan Vương mấy ngày nữa chính là thái tử. Mặc dù Đường Ninh là hữu tướng, nhưng cũng không dám động tới thái tử đi. Trong lòng thượng thư Tả Thừa thấp thỏm, trong lòng những quan viên khác của thượng thư tỉnh cũng hiếu kỳ, hữu tướng lần này suýt nữa ăn thiệt thòi ở dưới tay thượng thư Tả Thừa, y theo tính cách của hắn, nhất định sẽ trả thù lại, nhưng bối cảnh của Lý Kỳ lại quá mức cường đại, mấy ngày nữa, Đoan Vương chính là thái tử, đến lúc đó, bệ hạ bệnh nặng, thái tử Lý Chính, Đoan Vương đã vào ở Đông Cung há có thể tha cho hắn. Trong lúc trong lòng mọi người đang hiếu kỳ không biết hữu tướng sẽ đi trả thù hay không. Vừa nhấc mắt, nhìn thấy Đường Ninh đã hướng phía Thượng Thư Tả Thừa mà đi. Thượng Thư Tả Thừa nhìn thấy Đường Ninh đi tới phía hắn, trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt lại cố nặn ra vẻ tươi cười, hỏi, Đường tướng tìm hạ quan có chuyện gì không? Cũng không có việc lớn gì. Đường Ninh cười cười, nói, Lý Tả Thừa là khuôn mặt mới của Thượng Thư tỉnh, bản tướng tự nhiên muốn quen biết một chút. Đường Ninh nhìn Lý Kỳ, hỏi, Lý Tả Thừa, ngươi rất nóng sao? Lý Kỳ lau mồ hôi trên trán, nói, hạ quan không giỏi chịu nóng, dễ dàng xuất mồ hôi. Mùa hè trong kinh sư, hoàn toàn chính xác là rất nóng. Đường Ninh nhìn hắn, nói, nếu như Lý Đại Nhân có cơ hội mà nói, có thể đi Thảo Nguyên đi dạo, nơi đó mùa hè rất mát mẻ, khí hậu hợp lòng người đến cực điểm. Đường Ninh nói xong câu đó, liền mỉm cười rời đi. Trong lòng Lý Kỳ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời rất là nghi hoặc. Hữu tướng Đường Ninh cố ý đi tới, dù thế nào cũng sẽ không phải quan tâm tới vấn đề hắn nóng hay không nóng a. Hắn lắc đầu, mặc dù không biết vì cái gì Đường Ninh nói những lời kia, nhưng rõ ràng chính là, hắn sợ. Cho dù là chính mình thiết hạ cái bẫy cho Kinh Triệu Doãn, Đường Ninh cũng không dám làm thế nào đối với Đoan Vương đứng phía sau hắn. Sau khi trong lòng triệt để thả lỏng, Thượng Thư Tả Thừa Lý Kỳ ngủ một giấc an ổn, ngày hôm sau lúc đến Thượng Thư tỉnh, ngoài ý muốn phát hiện trong phòng Thượng Thư nhiều mấy khuôn mặt xa lạ. Những người kia thân thể vô cùng bưu hãn, nhìn qua có chút giả man, giống như là đang nói gì đó với Vương Tướng. Trong lòng Lý Kỳ kinh ngạc, hỏi một tên đồng liêu, những người này là ai? Quan viên kia thăm dò quan sát, nói, à, đó là Sứ Thần Thảo Nguyên, Vương Tướng triệu bọn họ đến có việc thương lượng. Lý Kỳ kinh ngạc nói, Vương Tướng cùng những mọi rợ kia có chuyện gì cần thương lượng? Quan viên kia nói, tự như là triều đình muốn phái mấy tên Sứ Thần đi Thảo Nguyên. Để tỏ lòng coi trọng của chúng ta đối với Thảo Nguyên, Thượng Thư tỉnh cũng muốn phái một số người đi qua. Chương 878, Đường Hữu Tướng khoan hồng độ lượng. Thảo Nguyên đã từng là sinh tử đại địch của Trần Quốc, nhưng đây chỉ là đã từng. Bây giờ Thảo Nguyên đã là nước bạn của Trần Quốc, vì có thể duy trì hòa bình với người Túc Thần, Trần Quốc thậm chí chủ động đưa ra một chút điều kiện có hại đối với lợi ích của Trần Quốc, hữu ích đối với Thảo Nguyên. Bởi vậy triều đình dự định phái sứ thần đi Thảo Nguyên, Thượng Thư Tả Thừa cũng không có gì ngoại ý muốn. Tên quan viên Thượng Thư tỉnh kia thăm dò quan sát Thượng Thư phòng, tự nhủ, cũng không biết lần này Thừa Tướng sẽ phái ai đi. Đây chính là một chuyện tốt a. Nếu như hai năm trước đó, lúc quan hệ giữa Thảo Nguyên cùng Trần Quốc khẩn trương, Trần Quốc phái sứ thần đi Thảo Nguyên, muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng, có thể còn sống trở về hay không còn chưa nhất định, tự nhiên không tính là chuyện gì tốt. Nhưng trước khác nay khác, lúc này không giống ngày xưa, bây giờ hai nước đã cùng bàn bạc hòa bình, đi sứ Thảo Nguyên không còn bốc lên phong hiểm lớn lao, ngược lại sẽ là lý lịch thêm vào một trang nổi bật, có lợi cho phát triển hoạn lộ. Lý Kỳ Tịnh không để ý Thượng Thư tỉnh sẽ phái ai đi Thảo Nguyên, dù sao hắn cũng sẽ không đi. Đoan Vương khoảng cách vị trí chí cao vô thượng kia, đã chỉ kém nửa bước, làm thân tín của Đoan Vương, lưu lại kinh sư chờ đợi phong thưởng, tự nhiên là có tiền đồ hơn nhiều so với đi Thảo Nguyên. Hắn trở lại vị trí của mình không bao lâu, Đường Ninh liền từ Thượng Thư phòng đi tới, đem một phong sổ con đưa cho Thượng Thư Hữu Thừa. Thượng Thư Hữu Thừa đứng lên, đi vào trong nội đường, nói, bản quan bây giờ tuyên đọc danh sách sứ thần tiến về Thảo Nguyên lần này. Quan viên Thượng Thư tỉnh nghe vậy, nhao nhao ngừng công việc trong tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Thư Hữu Thừa. Thượng Thư Hữu Thừa hắn giọng một cái. Thì thầm, Thượng Thư Tả Thừa Lý Kỳ, Tả Ti Viên Ngoại Lang Phạm Thừa, Tả Ti Đô Sự Lưu Vĩ. Lúc nghe được tên của mình, trên mặt Lý Kỳ liền lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thượng Thư Tả Hữu Thừa là phụ tá của Thừa Tướng, loại chuyện đi sứ Thảo Nguyên này, phái loại quan viên râu ria như Tả Ti Lang Trung Hữu Ti Lang Trung đi là được, làm sao cũng không tới phiên vị Thượng Thư Tả Thừa như hắn đi. Mà ở đằng sau danh tự của hắn, cũng đều là quân cờ của Đoan Vương nằm vùng ở Thượng Thư tỉnh trong mấy tháng này, nghe đến đó, nếu như Lý Kỳ còn không biết, đây là có người cố tình làm, lúc trước cũng sẽ không bị Đoan Vương đưa đến vị trí Thượng Thư Tả Thừa. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hữu Tướng Đường Ninh, phát hiện đối phương cũng đang nhìn hắn. Trái tim hắn rốt cục chìm xuống dưới, giờ phút này, hắn mới nhớ tới lời hôm qua Đường Ninh nói với hắn, thì ra lúc đó, hắn ta liền động tâm tư đem bọn họ đưa đến Thảo Nguyên rồi. Đường Ninh không chỉ là muốn đem hắn rời khỏi Thượng Thư tỉnh, hắn ta đây là muốn đem thế lực của Đoan Vương ở trong Thượng Thư tỉnh một mẻ hốt gọn. Lý Kỳ theo bản năng đứng lên, bật thốt lên, bản quan có dị nghị. Đường Ninh nhìn về phía Thượng Thư Tả Thừa, giống như cười mà không phải cười nói, à. Lý Tả Thừa có dị nghị gì? Lý Kỳ nói, chuyện sứ thần cố nhiên quan trọng, nhưng mỗi ngày Thượng Thư tỉnh cũng có công vụ bề bộn, một lần điều nhiều người như vậy đi sứ Thảo Nguyên, khó tránh khỏi có chút không ổn. Đường Ninh phất phất tay, nói, Lý Tả Thừa không cần lo lắng chuyện này, sau khi các ngươi đi, Thượng Thư tỉnh còn có Hàn Hữu Thừa, còn có Tả Hữu Ti Lan Trung, còn có Vương Tướng cùng bản quan, thiếu đi mấy người các ngươi, không ngại. Thấy Đường Ninh đã quyết tâm đem bọn họ đá ra khỏi Thượng Thư tỉnh, Lý Kỳ biến sắc, nói, thế nhưng mà. Đường Ninh nhìn về phía hắn. Hỏi, Lý Tả Thừa là đang chất vấn quyết định của bản quan, chất vấn quyết định của Vương Tướng. Giọng nói của hắn mặc dù bình thản, nhưng lại tràn đầy một loại uy nghiêm không thể hoài nghi, thân thể Lý Kỳ run rẩy, thấp giọng nói, hạ quan không dám. Làm quan ở kinh thành, hắn hết sức rõ ràng, trong triều không biết có bao nhiêu người gãy kích trầm sa ở trong tay Đường Ninh, xuống đến tiểu quan tiểu lại, lớn đến thừa tướng thân vương, mặc dù hữu tướng Đường Ninh có dáng dấp tuấn tú lịch sự, ôn tồn lễ độ, nhưng hắn tuyệt đối không người vật vô hại giống như bề ngoài của hắn. Chớ nhìn Lý Kỳ hắn dám ra tay đối với kinh triệu Doãn Chung Minh Lễ, đó là bởi vì sau lưng của hắn đứng là Đoan Vương, Đoan Vương qua mấy ngày nữa liền sẽ trở thành thái tử, không có Đoan Vương, gặp được Đường Ninh, hắn sớm đã có bao xa liền trốn bấy xa. Đường Ninh nhìn bộ dáng tâm thần bất định của Lý Kỳ, chủ động vỗ vỗ lên trên bờ vai của hắn, nói, Lý Tả Thừa cũng đừng có gánh nặng gì trong lòng, bản quan từ trước đến nay luôn khoan hồng độ lượng, mặc dù ngươi thiết kế hãm hại nhạc phụ của bản quan, nhưng bản quan nhìn giống loại người công báo tư thù kia sao? Không phải là giống như. Hắn căn bản chính là. Không thấy lễ bộ thị lang Lưu Phong lúc trước sao, chỉ là vạch tội hắn vài câu, kết quả sao đây? Trên đại thọ 60 của mẫu thân Lưu Phong, hắn đem quan viên Đoan Vương nhất hệ tới Lưu Phủ tặng lễ đều bẩm báo cho bệ hạ, một lần kia, trong kinh không biết là có bao nhiêu quan viên bị mất chức xét nhà, đến bây giờ nhắc tới Lưu Phong, còn có không ít người hận đến nghiến răng. Công báo tư thù tính là gì, Khang Vương chỉ là đụng thuyền của hắn, ngay cả thân vương vị đều bị lột đến cùng, nếu như hắn đại công vô tư, khoan hồng độ lượng, người người trong kinh đều là thánh nhân. Nếu như nói vừa rồi Lý Kỳ chỉ suy đoán, giờ phút này Đường Ninh đã đem lời nói làm rõ. Hắn chính là đang trả thù, bởi vì chính mình nghe theo lời nói của Đoan Vương, tìm nhạc phụ kinh triệu Doãn của Đường Ninh phiền phức, bây giờ hắn ta muốn đem hắn đá ra ngoài thượng thư tỉnh. Tuy nói đi thảo nguyên cũng là một việc không tệ, nhưng làm sao có thể so sánh được với việc ở lại chờ đợi Đoan Vương phong thưởng. Sắc mặt của Lý Kỳ trắng bệch, run giọng nói, Đường tướng nói chính là chuyện này sao, làm sao hạ quan có thể hãm hại mệnh quan triều đình được. Đường Ninh bỗng nhiên nở nụ cười. Nói, chỉ đùa một chút thôi, Lý Tả Thừa khẩn trương làm cái gì, bản quan là thương cảm Lý Tả Thừa không chịu được thời tiết nóng trong kinh sư, mới cố ý thuyết phục vương tướng, để Lý Tả Thừa đi thảo nguyên hưởng mát mẻ, làm sao, không tạ ơn bản quan sao. Trên mặt Lý Kỳ lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói, hạ quan tạ ơn đường tướng. Mặc kệ là như thế nào, Đường Ninh là thừa tướng, ở trong thượng thư tỉnh, hắn cùng vương tướng làm ra quyết định, không ai có thể ngỗ nghịch, mặc dù ai cũng biết là Đường Ninh đang trả thù, nhưng hắn trả thù quang minh chính đại, có lý có cứ. Ai cũng tìm không ra mau bệnh. Thượng thư Tả Thừa Lý Kỳ giống như là cha mẹ chết, vẻ mặt cầu xin, mặc dù những quan viên khác của thượng thư tỉnh một lần nữa bắt đầu cúi đầu làm việc, nhưng tâm tư lại không giống nhau. Giống như Lý Kỳ bị điểm tên, phải đi sứ thảo nguyên, trong lòng tự nhiên chua xót, vốn cho rằng ông vào đùi Đoan Vương, ngày sau sẽ lên như diều gặp gió ở trong tầm tay. Không nghĩ tới không đợi đến lúc Đoan Vương trở thành thái tử, bọn họ liền bị phái đi thảo nguyên hoang lạnh, mặc dù chuyện xui xẻo này cũng xem là tốt, nhưng ngay ở thời khắc mấu chốt lúc đại sự của Đoan Vương sắp thành. Lưu lại kinh sư rõ ràng là thu hoạch lớn hơn so với đi thảo nguyên. Nhưng mà ngay cả thượng thư Tả Thừa Lý Kỳ cũng không dám nói nửa chữ không đối với sắp xếp của hai vị thừa tướng, bọn họ lại nào dám có ý kiến khác biệt, chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Mà những quan viên khác của thượng thư tỉnh, nhất là thượng thư Hữu Thừa và bọn Tả Hữu Ti Lang Trung, bị Lý Kỳ chèn ép trong mấy ngày qua, rốt cục có thể mở mày mở mặt, lồng ngực cũng có thể ưỡn lên. Đường tướng vẫn là đường tướng kia, tính toán chi ly, bụng dạ hẹp hòi, người đắc tội ta một thước. Ta hoàn lại hắn một trượng. Mấy tháng qua Đoan Vương sắp xếp ở trong thượng thư tỉnh, bị hắn một lần liền tất cả đều quét sạch ra ngoài. Duy nhất có chút kỳ quái là, từ sau khi sứ thần Thảo Nguyên tới kinh sư, vẫn an tĩnh đợi ở trong Hồng Lư Tự, lần này làm sao bỗng nhiên yêu cầu Trần Quốc đi sứ, vừa vặn sáng tạo ra một cái cơ hội như vậy cho hữu tướng. Nhưng mà mặc kệ là như thế nào, thượng thư Tả Thừa đi, Đoan Vương đã mất đi khống chế đối với thượng thư tỉnh. Đối với quan viên thượng thư tỉnh, tóm lại là một chuyện tốt. Bọn Lý Kỳ ỷ vào phía sau có Đoan Vương làm chỗ dựa, liền không đem quan viên thượng thư tỉnh để vào mắt. Mấy tháng này, bọn họ chịu không ít ức hiếp của những người này. Ở phía dưới ánh mắt khác thường của mọi người, Lý Kỳ xám xịt đi ra ngoài thượng thư đô tỉnh. Chuyện này, hắn cũng muốn mau chóng bẩm báo cho Đoan Vương, nhưng mà trong lòng của hắn, lại không ôm bất luận hy vọng gì là Đoan Vương sẽ ra mặt vì hắn. Đoan Vương đã biểu thị rõ ràng, tạm thời sẽ không đắc tội với vương tướng, những người bọn họ đi sứ Thảo Nguyên, cũng là chuyện hoàn toàn có thể nói thông được, tất nhiên là Đoan Vương sẽ không bởi vì chuyện này, chính diện đối đầu với hai vị thừa tướng. Cũng may địa phương đi sứ là Thảo Nguyên. Nơi đó đã không còn nguy hiểm giống như trước đây nữa, thời tiết cũng rất mát mẻ, coi như là du lịch một lần, chức quan thượng thư tả thừa cũng không nhỏ, chờ đến lúc hắn trở về, chắc hẳn Đoan Vương cũng sẽ không quên phong thưởng thuộc về hắn. Hắn đi ra ngoài thượng thư tỉnh, nhìn thấy những sứ thần Thảo Nguyên kia cùng hữu tướng Đường Ninh sánh vai đi ở phía trước. Lý Kỳ cách bọn họ còn có mấy trượng, nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, hắn chỉ thấy một tên sứ thần Thảo Nguyên cung kính nhẹ gật đầu đối với Đường Ninh, sau đó vươn tay, làm một cái thủ thế cắt cổ. Lý Kỳ thấy vậy. Giống như là ý thức được cái gì, hai mắt đột nhiên trợn lên, thân thể run rẩy, sắc mặt dần dần biến thành trắng bệch. Chương 879, bí mật lớn cửa ra vào thượng thư tỉnh, sứ thần Thảo Nguyên tên là Ba Lỗ, dùng tiếng Hán không quá tiêu chuẩn nói, đại nhân lúc nào đi Thảo Nguyên, khả hãn rất nhớ ngài. Sau khi Trần Quốc cùng Thảo Nguyên thiết lập quan hệ ngoại giao, Túc Thận tộc cũng phái sứ thần thường trú trong kinh sư, nhưng mà thời điểm bọn họ đến, Đường Ninh vừa vặn đi kiềm địa, hắn cũng là hôm qua mới nhìn thấy những sứ thần này. Nghĩ đến con ngựa hoang nhỏ trên Thảo Nguyên kia, Đường Ninh liền không khỏi chột dạ một trận, nói, chờ tới mấy ngày nữa đi. Cũng may Ba Lỗ cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Ngược lại nói, những người này lại dám đối nghịch với đại nhân, trên đường về Thảo Nguyên, có cần giải quyết bọn họ hay không? Lúc hắn nói chuyện, còn làm một cái thủ thế cắt cổ. Chuyện đó cũng không cần. Hán tử trên Thảo Nguyên lệ khí chính là lớn, Đường Ninh khoát tay áo, nói, trên đường đi, đừng để bọn họ dễ chịu là được. Đường Ninh thừa nhận chính mình hẹp hòi, một đường đi tới, trực tiếp gián tiếp, trên tay cũng lây dính không ít nhân mạng, nhưng bởi vì chuyện này, liền để bọn Lý Kỳ chết ở trên đường đi sứ, vẫn còn có chút quá mức. Hơn nữa sứ thần Trần Quốc đoạn diệt ở trên Thảo Nguyên. Trần Quốc chắc chắn sẽ không cứ như vậy bỏ qua, cũng sẽ chọc đại phiền toái cho tiểu mang nữ. Bọn Ba Lỗ rời đi, Đường Ninh đang muốn đi trở về, quay đầu nhìn Lý Kỳ cách đó không xa. Hỏi, bây giờ còn không phải thời gian hạ nha, Lý tả thừa đi nơi nào? Sắc mặt Lý Kỳ trắng bệch, run giọng nói, thân thể hạ quan không thoải mái, muốn đi xem đại phu. Sắc mặt của Lý đại nhân rất yếu ớt a. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, thân thể quan trọng, đi thôi, bản quan chuẩn cho ngươi nghỉ ngơi. Lý Kỳ hít mũi một cái, cười khan nói, Đường đại nhân, ngài mới vừa rồi cùng Thảo Nguyên sứ thần nói chuyện gì đó. Đường Ninh khoát tay áo. Nói, không nói gì à. Lý Kỳ nói, vậy bọn họ vừa rồi vì cái gì? Hắn nói xong, bắt chước động tác mới vừa rồi của Ba Lỗ, làm một cái cắt cổ thủ thế. À, ngươi nói chuyện này à. Đường Ninh cười cười, giải thích nói, dê nướng nguyên con trên Thảo Nguyên là nhất tuyệt, bản quan vừa rồi cố ý dặn dò Ba Lỗ sứ thần, nhất định để cho các ngươi nếm thử đồ ăn đặc sắc ở trên Thảo Nguyên này. Lý tả thừa không nên hiểu lầm. Lý Kỳ sợ hãi nhìn hắn ta, hắn làm sao có thể tin chuyện ma quỷ của Đường Ninh. Cái gì dê nướng nguyên con, chỉ sợ chờ bọn họ đến Thảo Nguyên, bị nướng hẳn là bọn họ a. Hắn làm sao lại không nghĩ tới. Thảo Nguyên cùng Trần Quốc hòa bình, là trước mắt vị này dựa vào há miệng nói ra được, hắn ở trên Thảo Nguyên, nhất định có lực ảnh hưởng mà ngay cả bệ hạ đều không có. Những người bọn họ đi Thảo Nguyên, chẳng phải là dê vào miệng cọp, tự chịu diệt vong sao? Lý Kỳ ra thượng thư tỉnh, ngơ ngơ ngác ngác đi tới Đoan Vương phủ, đem chuyện vừa rồi xảy ra ở thượng thư tỉnh từ đầu chí cuối miêu tả một lần. Ngươi nói cái gì? Đoan Vương níu lấy cổ áo của hắn, nói, Đường Ninh để cho tất cả mọi người các ngươi đi sứ Thảo Nguyên. Lý Kỳ nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, hơn nữa hạ quan còn tận mắt nhìn thấy. Hắn cùng sứ thần Thảo Nguyên kia rất thân cận, sợ là chuyến đi này của hạ quan, liền rốt cuộc không về được. Đoan Vương bỗng nhiên vỗ bàn một cái, giận dữ nói, hắn dám. Lý Kỳ nói, Điện Hạ, Đường Ninh đã từng đi tới Thảo Nguyên, nghe nói hắn cùng khả hãn Thảo Nguyên bây giờ có thâm giao, đến Thảo Nguyên, chính là địa bàn của bọn họ, hắn muốn thần không biết quỷ không hay để cho chúng ta biến mất, cũng không phải là việc khó gì. Nếu như hắn thật sự dám, chẳng phải là liền có nhược điểm rơi vào trong tay bản vương. Trên mặt Đoan Vương hiện ra một tia cười lạnh, nói, các ngươi cứ việc đi thôi. Nếu như hắn thật sự dám mưu hại mệnh quan triều đình, dù hắn là thừa tướng, bản vương cũng có thể để hắn lật người không nổi. Thân thể Lý Kỳ rung lên, nhìn Đoan Vương, khó có thể tin nói, điện hạ, vậy chúng ta. Đường gia lúc trước giúp ngươi nhiều như vậy, mới khiến cho ngươi ngồi lên vị trí thượng thư tả thừa, bây giờ là thời điểm ngươi báo đáp bản vương. Đoan Vương nhìn hắn, hờ hững nói, ngươi yên tâm, nếu như các ngươi chết, bản vương sẽ để cho Đường Ninh chôn cùng các ngươi. Sắc mặt Lý Kỳ trắng bệch không còn chút máu, trong mắt dần dần đã mất đi sắc thái. Vụ án Kinh Triệu Doãn Ngộ Phán, sau khi chuyển giao đến hình bộ, rất nhanh liền có kết quả. Mặc kệ là nói thế nào, Nhạc Phụ đại nhân thiếu giám sát là thật, nhưng Kinh Triệu Doãn chính là quan phụ mẫu của toàn bộ Kinh Triệu Phủ, hắn cũng là phạm nhân, không có một đôi tuệ nhãn khám phá vạn vật, mỗi ngày xử lý nhiều chuyện như vậy, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Triều đình đối với Kinh Triệu Doãn sẽ không hà khắc như thế, nếu như bởi vì sơ hở nhỏ dạng này, liền muốn bãi miễn Kinh Triệu Doãn, vậy Kinh Triệu Doãn của Trần Quốc cách mấy ngày liền sẽ đổi một người. Hình bộ xử phạt là đối với hắn là phạt bổng 3 tháng. Một lần nữa lật lại bản án của người nhà kia, chuyện này ở trong luật pháp Trần Quốc là trừng phạt nghiêm khắc nhất. Về phần Vạn Niên huyện lệnh, bởi vì hắn cấu kết với ác bá nơi đó, đổi trắng thay đen, xem mạng người như cỏ rác. Lập tức cách chức cùng phán xử tội đây. Đoan Vương lần này tính toán muốn dùng Vạn Niên huyện lệnh để đổi lấy Kinh Triệu Doãn, rốt cục đã thất bại. Âm thanh kêu ca trong kinh sư, cũng theo kết quả điều tra của hình bộ mà dần dần lắng lại. Lần này Vương tướng đứng ra, hoàn toàn chính xác đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức cho Đường Ninh, nhưng mà với hắn mà nói. Sự tình phiền phức nhất không phải là Đoan Vương. Triệu Mạn đã đem tin tức truyền lại cho Ngụy Giang. Nhưng cho tới bây giờ, trong cung còn chưa có tin tức gì truyền đến, có thể thấy được tình trạng cơ thể của Trần Hoàng so với dự liệu của Đường Ninh còn kém hơn. Hắn đi đến cửa ra vào Thượng Thư tỉnh, nhìn thoáng qua phương hướng hậu cung, lắc đầu, bất đắc dĩ đi vào. Thượng Thư tả thừa Lý Kỳ thất hồn lạc phách đứng ở trong sân, nhìn thấy Đường Ninh tiến đến, trên mặt lập tức tích tụ ra dáng tươi cười, tiến lên đón, nói, gặp qua Đường tướng. Đường Ninh nhìn hắn một cái, nói, là Lý tả thừa a. Sắc mặt của ngươi nhìn rất khó coi, muốn bản quan gọi thái y tới giúp ngươi nhìn một cái hay không, mấy ngày nữa liền muốn đi sứ Thảo Nguyên, thân thể sụp đổ thì không thể được. Lý Kỳ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lập tức nói, Đường đại nhân, hạ quan gần đây hoàn toàn chính xác cảm thấy thân thể khó chịu, sợ là chịu không được Đường xá sốc nảy, nếu không. Không chờ hắn nói xong, Đường Ninh liền phất phất tay, nói, Lý tả thừa yên tâm. Bản quan rất quen thuộc với thái y thừa Lăng Nhất Hồng, một lát bản quan cũng để người mời hắn đến, giúp ngươi cẩn thận nhìn một cái, mặc kệ ngươi có bệnh nặng bệnh nhẹ gì. Trước khi xuất phát đều có thể chữa tốt cho ngươi. Lý Kỳ biến sắc, nói, hạ quan. Đường Ninh nhìn hắn, lắc đầu nói, Lý tả thừa a, bản quan biết ngươi không muốn đi Thảo Nguyên, nhưng những chuyện này cũng nên có người đi làm, ngươi cũng cần phải thông cảm nhiều hơn cho sự khó xử của Thượng Thư tỉnh. Ngươi nói có đúng hay không? Sắc mặt của Lý Kỳ càng thêm tái nhợt, kinh ngạc gật đầu nói, đúng, đúng. Nhìn Đường Ninh đi vào thượng thư phòng, thân thể Lý Kỳ lung lay, chỉ cảm thấy một trận trời chóng mặt xoay. Đắc tội với hữu tướng có thù tất báo, lần này hắn đi Thảo Nguyên. Là đừng nghĩ trở về, mà Đoan Vương có ý tứ là, hắn chết ở bên ngoài là tốt nhất, như thế thì Đoan Vương liền có thể khống chế nhược điểm của hữu tướng. Nhưng hắn còn không muốn chết a. Liền xem như hoạn lộ kết thúc, hắn cũng không muốn chết, nhưng hắn biết, nếu như giờ phút này hắn từ quan làm xáo trộn tới kế hoạch của Đoan Vương, hắn lại so với chết càng khó coi hơn. Nội tâm vùng vẫy hồi lâu, hắn rốt cục cắn răng một cái, quay người đi đến thượng thư phòng. Đi vào trong thượng thư phòng, hắn nhìn Đường Ninh ngồi tại chỗ, phù phù một tiếng quỳ xuống, nói, Đường đại nhân. Là hạ quan bị ma quỷ ám ảnh, phụng mệnh lệnh Đoan Vương. Khó xử Kinh Triệu Doãn chung đại nhân, đây đều là hạ quan sai, cầu Đường đại nhân tha hạ quan một mạng. Đường Ninh đứng lên, nhìn Thượng Thư tả thừa quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, kinh ngạc nói, Lý tả thừa, ngươi làm cái gì vậy? Trên trán Lý Kỳ đã đập chảy máu, nhưng vẫn không ngừng dập đầu, run giọng nói, hạ quan trên có già, dưới có nhỏ, nếu như hạ quan xảy ra chuyện, bọn họ cũng không có cách nào còn mạng sống, xin mời Đường đại nhân thương hại. Buông xuống quan một con đường sống. Đường Ninh có chút bất đắc dĩ. Đi qua, nói, Lý tả thừa, ngươi đừng như vậy, bản quan lúc nào muốn mạng của ngươi. Lý Kỳ thấy vậy, Liệu định Đường Ninh không nguyện ý buông tha hắn, trong lòng càng thêm sợ hãi, âm thanh cũng càng phát ra run rẩy. Đại nhân, hạ quan nguyện ý vì đại nhân làm trâu làm ngựa, chỉ nghe đại nhân phân công, cầu xin đại nhân tha mạng a. Sắc mặt của Đường Ninh càng thêm bất đắc dĩ, dáng dấp hắn ôn tồn lễ độ như thế, giống như là người không nhúc nhích liền lấy tính mạng người ta hay sao, làm sao vị Lý Tả Thừa này lại không tin đây? Ở trong mắt Lý Kỳ, đây tự nhiên là Đường Ninh bất vi sở động. Không nguyện ý tha cho hắn tính mệnh, trong lòng của hắn hung ác, cắn răng nói, đại nhân, hạ quan đi theo Đường gia nhiều năm, biết một cái bí mật của Đường gia cùng Đường Huệ Phi, chỉ cần đại nhân chịu tha mạng cho ta, ta liền đem bí mật này nói cho đại nhân. Đường gia đã vong, đồng thời không có cơ hội Đông Sơn tái khởi, kết cục của Đường Huệ Phi, Đường Ninh cũng có thể đoán trước, hắn lắc đầu, nói, bản quan không có hứng thú đối với bí mật của Đường gia cùng Đường Huệ Phi. Đây đã là cơ hội sống sót cuối cùng của hắn, Lý Kỳ đương nhiên sẽ không từ bỏ, nghe vậy vội vàng nói, bí mật này có quan hệ tới Tiêu Hoàng hậu cùng Thái tử trước. Là một bí mật lớn của Đường gia. Chương 880, bí mật kinh thiên. Tiêu Hoàng hậu là tỷ tỷ của Tiêu Giác, mà Thái tử trước trong miệng Lý Kỳ, hẳn là cháu trai của Tiêu Giác, con của Tiêu Hoàng hậu cùng Trần Hoàng, vốn nên trở thành Thái tử, lại trước khi Trần Hoàng đăng cơ liền chết yểu. Đường gia đã chỉ còn trên danh nghĩa, không có cơ hội Đông Sơn tái khởi, Đường Ninh đã sớm cùng bọn họ phân rõ giới hạn, không có hứng thú đối với những chuyện linh tinh trước kia của Đường gia, nhưng việc này còn liên lụy đến Tiêu Giác cùng Tiêu gia. Hắn liền không thể lại làm như không biết. Hắn nhìn về phía Lý Kỳ, hỏi, bí mật gì? Lý Kỳ nói, xin mời đại nhân tha hạ quan không chết trước. Ta vốn không muốn ngươi chết. Đường Ninh khoát tay áo, nói, nhưng nếu như ngươi có nửa câu nói dối, ta không bảo đảm ta có thể thay đổi chủ ý hay không? Lý Kỳ xuề bàn tay ra, nghiêm nghị nói, nếu như có nửa câu lời nói dối, liền để hạ quan bị thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Đường Ninh nhìn hắn một cái, nói đi. Thái tử trước là Đường gia hại chết, Tiêu Hoàng hậu cũng là Đường gia hại chết. Lý Kỳ nói lời kinh người, liền ngay cả Đường Ninh cũng không khỏi chấn động. Con của Tiêu Hoàng hậu trước kia chết yểu, không qua mấy năm, Tiêu Hoàng hậu cũng ống chết trong hoàng cung, hậu cung không có trụ cột, Tiêu gia dần dần xuống dốc. Mà Đường Huệ Phi ở trong cung dần dần được sủng ái, Đường gia vẫn khổng lồ như cũ, Đường Ninh chỉ cho rằng đây đều là ngoại ý muốn. Nhưng Lý Kỳ hiển nhiên biết một chút sự thật mà hắn không biết. Đường Ninh đè nén xuống khiếp sợ trong lòng, một lần nữa nhìn về phía Lý Kỳ, trầm giọng nói, Thái tử cùng Hoàng hậu có thân phận tôn quý cỡ nào, bên người được thủ vệ xâm nghiêm, Đường gia làm sao có thể nhiều lần đắc thủ, ngươi dám lừa gạt bản quan. Thấy Đường Ninh nổi giận, sắc mặt Lý Kỳ khẩn trương, bật thốt lên, bởi vì những chuyện này là bệ hạ ngầm đồng ý. Đường Ninh im lặng một hồi. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ, chậm rãi hỏi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì chứ? Bí mật chôn giấu nhiều năm ở trong lòng rốt cục nói ra, Lý Kỳ dứt khoát không thèm đếm xỉa, nói, bệ hạ xuất thân không tốt, không sánh bằng mấy vị hoàng tử ngay lúc đó, không có Đường gia trợ giúp, hắn căn bản là không chiếm được hoàng vị, mà điều kiện để Đường gia trợ giúp bệ hạ đoạt đích chính là, dùng mệnh của vương tử ngay lúc đó, cũng chính là con của Tiêu Hoàng hậu đến đổi. Đường gia muốn, là Đoan Vương, là hoàng đế đời tiếp theo của Trần Quốc, bởi vậy bọn họ đem Đường Huệ Phi gả cho bệ hạ. Muốn sinh hạ thái tử cho hắn, mà chỉ có con trai của Tiêu Hoàng hậu chết rồi, Đường Huệ Phi mới có cơ hội. Lý Kỳ càng nói càng nhanh, âm thanh có chút phát run, về sau bệ hạ được sự giúp đỡ của Đường gia, rốt cục ngồi lên hoàng vị, nhưng mà ông ta mới bắt đầu kế vị, trong triều còn có không ít thế lực còn sót lại không phục tùng ông ta cũng là mượn lực lượng của Đường gia. Mới đưa những người kia lần lượt diệt trừ, Đường Huệ Phi muốn làm hậu cung chi chủ, liền nghĩ biện pháp hại chết Tiêu Hoàng hậu, sở dĩ Đường gia cùng Đường Huệ Phi có thể thành công, cũng là bởi vì bệ hạ đồng ý làm như thế. Bởi vì bệ hạ muốn nhờ lực lượng của bọn họ. Lý Kỳ sau khi nói một hơi, tự như là bị rút cột sống, tê liệt ở trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Bí mật trong lúc vô tình biết được này, hắn chôn giấu nhiều năm ở trong lòng, những năm gần đây. Hắn nhìn người liên quan tới việc này năm đó từng người biến mất, bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng, đệm chăn đều bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp. Hôm nay sau khi đem bí mật này nói ra, hòn đá lớn trong lòng của hắn kia rốt cục rơi xuống, cả người đều buông lỏng. Lý Kỳ là dễ dàng, nhưng tâm tình của Đường Ninh lại đột nhiên nặng nề xuống. Hắn biết năm đó lúc Đường gia trợ giúp bệ hạ đoạt đích, nhất định dùng không ít thủ đoạn, nhưng cũng không nghĩ tới những thủ đoạn này lại tàn khốc cùng tanh máu như thế. Hổ dữ còn không ăn thịt con, vì hoàng vị, không tiếc hy sinh cả vợ con của chính mình, Đường Ninh không nguyện ý tin tưởng đây là cách làm của Trần Hoàng, là phụ thân của Triệu Mạn, ông ta theo một ý nghĩa nào đó chính là nhạc phụ của hắn. Nhưng chính là bởi vì vô cùng hiểu rõ đối với Trần Hoàng, cho nên Đường Ninh càng rõ ràng hơn, lời Lý Kỳ nói, vô cùng có khả năng không phải lời là nói dối. Vì Trần Quốc, hắn có thể nhiều lần hy sinh Triệu Mạn. Năm đó vì trở thành hoàng đế, nhẫn tâm làm xuống những chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Có lẽ là ở trong mắt hắn, vì đạt tới mục đích, không có cái gì là không thể hy sinh. Thậm chí Đường Ninh không cần đoán cũng biết, ngoại trừ Tiêu Hoàng hậu ra, Dương Phi chết, hẳn cũng có quan hệ thoát không ra cùng Đường gia, cùng Trần Hoàng. Đường gia năm đó, nương tựa theo quyền thế, nương tựa theo Trần Hoàng đối bọn họ cậy vào, đem Đường Huệ Phi đẩy lên vị trí đứng đầu hậu cung. Mục đích của bọn họ hẳn là để Đường Huệ Phi trở thành hoàng hậu danh chính ngôn thuận, nhưng bọn họ không nghĩ tới. Trần Hoàng là một con mãnh hổ, cùng hắn bàn điều kiện, không khác gì bảo hổ lột da. Cuối cùng Đường Huệ Phi cũng không trở thành hoàng hậu, Đường gia sau khi Trần Hoàng triệt để vững chắc hoàng vị, cũng lọt vào chèn ép, cho đến mức luân lạc tới hoàn cảnh hôm nay. Thậm chí mấy năm này Đường Ninh ở trong đấu tranh với Đường gia, có thể thế như trẻ tre như vậy, xuôi gió xuôi nước. Cũng không thiếu được Trần Hoàng ở sau lưng duy trì. Hắn đang mượn trợ thế của Trần Hoàng, sao Trần Hoàng lại không phải là đang lợi dụng hắn? Đế vương vốn vô tình, trong lịch sử hoàng đế giết huynh giết cha giết con không phải là số ít. Nhưng chuyện này đối với Đường Ninh tới nói, chỉ tồn tại ở trên sách lịch sử, đọc đến chỉ là văn tự lạnh như băng. Bây giờ những văn tự lạnh lẽo thấu xương ở trên sử sách kia, liền xảy ra ở bên cạnh hắn, hắn chẳng qua là cảm thấy trong lòng phát lạnh, còn có một loại cảm giác vắng vẻ. Đứng trên lập trường của hắn, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng Trần Hoàng là một người ngoan độc vô tình như thế. Ánh mắt của Đường Ninh cuối cùng nhìn về phía Lý Kỳ, hỏi, việc này hẳn là bí ẩn lớn nhất của Đường gia, ngươi làm thế nào biết được? Hạ quan cũng là trong lúc vô tình nghe lén được huynh đệ Đường gia nói chuyện. Lý Kỳ nói, bọn họ cũng không biết hạ quan biết được bí mật của bọn họ, nếu không hạ quan cũng không sống tới hôm nay. Hắn nhìn Đường Ninh một chút, thấp giọng nói, hạ quan chỉ cầu dùng bí mật này, đến đổi mạng sống một nhà già trẻ của hạ quan. Đường Ninh không im lặng bao lâu, liền gật đầu, nói, lần này đi Thảo Nguyên, ngươi liền ở lại nơi đó đi, chờ ngươi đến nơi đó, một nhà già trẻ của ngươi, ta cũng sẽ phái người đưa đến Thảo Nguyên, để cho một nhà các ngươi đoàn tụ. Lý Kỳ nghe vậy, một lần nữa quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói, hạ quan tạ ơn Đường tướng. Hạ quan tạ ơn Đường tướng. Mặc dù Lý Kỳ là người của Đoan Vương, nhưng cũng không làm ra tội ác cùng cực gì, để một nhà hắn lưu lại Thảo Nguyên sinh hoạt, cũng coi như là hồi báo lại việc hắn đem bí mật này nói cho Đường Ninh. Đến lúc đó, Trần Quốc nhận được tin tức chỉ là Thượng Thư Tả Thừa Lý Kỳ trên đường đi sứ sở quốc, bất hạnh nhiễm bệnh nặng, bất trị mà chết, từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện ở Trần Quốc nữa. Hôm nay Đường Ninh không chờ đến Hạ Nha liền về nhà. Trong lòng của hắn có chút loạn, đi đến cửa nhà, nhìn thấy Tiêu Giác ôm hài tử trong sân. Cùng Lục Nhã cười nói cái gì? Tiêu Giác nhìn thấy Đường Ninh, phất phất tay đối với hắn, nói, Ngọc Nhi nhà chúng ta sắp được trăm ngày, lúc nó ra đời ngươi không ở trong kinh, xem như tiện nghi ngươi, lần này nếu như ngươi không chuẩn bị một phần hậu lễ, lần sau con của ngươi xuất sinh, cũng đừng hòng ta đưa vật gì tốt. Vừa mới biết được Tiêu Hoàng hậu chết có ẩn tình khác, Đường Ninh nhìn Tiêu Giác. Sắc mặt phức tạp. Tiêu Giác thấy sắc mặt Đường Ninh có việc gì, bất mãn nói, ngươi sẽ không keo kiệt như thế chứ. Cùng ta đi vào đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Đường Ninh nhìn hắn một cái. Trực tiếp đi vào trong thư phòng. Tiêu Giác thấy sắc mặt hắn nghiêm túc như thế, biểu lộ cũng trở nên nghiêm túc, đem hài tử giao cho Lục Nhã, đi theo Đường Ninh vào trong thư phòng. Hắn đi vào trong thư phòng, mới nhìn về phía Đường Ninh, nghiêm nghị nói. Đã xảy ra chuyện gì, bệ hạ muốn truyền vị cho Đoan Vương? Đường Ninh lắc đầu, nói, tạm thời còn chưa. Tiêu Giác nhẹ nhàng thở ra, khoát tay nói, vậy là chuyện gì, làm nghiêm túc như vậy, dọa ta một hồi. Đường Ninh nhìn hắn, nói, liên quan tới cái chết của Tiêu Hoàng hậu, ta hôm nay biết được một chút điều bí ẩn. Nụ cười trên mặt Tiêu Giác ngưng lại. ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, chân thành nói, ngươi nói. Cái gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.